Rất nhanh, cái này Minh Thần liền tìm đúng phương hướng, một giây sau, thân thể lơ lửng liền chuẩn bị hướng về Thần Kiếm Tông phòng bế quan phương hướng lao đi. Tất cả mọi người choáng váng. Cái này Minh Thần xem ra, là điên thật rồi a. Đây chính là Giao Trì Thánh Nữ a. Nhưng, ngay tại lúc này, đột nhiên, xoạt một tiếng. Mọi người sững sờ, theo tiếng lập tức nhìn lại, mà khi nhìn đến phía dưới tình cảnh này về sau, tất cả mọi người tựa như là mèo, trực tiếp sù lông. Ánh mắt đồng tử trong nháy mắt đều rút nhỏ mấy phần. Một cái máu me tay, theo cái này đổ nát thê lương phế tích bên trong đột nhiên vươn ra. Sau đó, chính là ào ào giòn vang, chất thành một đống đá vụn, mái ngói, ngay tại ào ào buông lỏng hướng về phía dưới lăn xuống lấy. Tại tất cả mọi người một mặt không thể tin, hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một đạo huyết nhân theo cái này phế tích bên trong bò lên đi ra, quỳ gối phế tích bên trên, hai tay, chống đỡ những cái kia đá vụn, miệng lớn tại thở hổn hển. Huyết nhân, hoàn toàn huyết nhân, mọi người đã hoàn toàn không thể nhìn ra đạo này huyết nhân hình dạng. Cũng ngay tại lúc này, cái này huyết nhân, đột nhiên một phát miệng, lộ ra một hàng hàm răng trắng đoán, nhìn qua cái kia ở giữa không trung một mặt hoảng sợ nhìn về phía mình Minh Thần, cười nhạo nói. Tỷ ta thế nhưng là tiền bối, liền tiền bối người ngươi cũng muốn động sao. Chương 161, ngu ngốc, ngươi đi chết đi. Một tòa tiên khí như có như không Thần Kiếm Tông bên trên ngọn núi, lơ lửng lấy một chiếc kim sắc phi chu. Mà tại cái này phi chu bên trong một gian tinh xảo phòng bế quan bên trong, một trương cao quý trang nhã tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên từ một mặt băng xương biến thành đỏ bừng. Tiền bối thật là, chỉ dạy linh tĩnh gia hỏa này làm sao mạnh lên, nhưng cũng không dạy một chút gia hỏa này không nên nói bậy nói bạn. Vạn Tông Thịnh Điển nơi này, hoàn toàn là yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phía dưới cái kia đạo huyết nhân, há to miệng một câu đều nói không nên lời. Linh tĩnh, là linh tĩnh. Cái kia mang tính tiêu chí nở nụ cười trào phúng, còn có cái kia giọng hát, mọi người là tuyệt đối không có nhìn lầm, cũng tuyệt đối không có nghe lầm. Không, không thể nào đi ba. Tại loại này cường độ công kích đến, không có dùng linh lực cùng chân khí, cũng không có sử dụng bất kỳ pháp khí, vì cái gì? Vì cái gì có thể còn sống sót? Cái này vì cái gì? Hoặc là càng dứt khoát tới nói. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì có thể bất tử a? Lúc này, cơ hồ trên 10.000 người gần như đồng thời toàn bộ đều lần nữa nhìn về phía cảnh phổ. Không đúng. Vừa mới tiền bối cái biểu tình kia, rõ ràng cũng là không thể tin dáng vẻ a. Vì cái gì? Lúc này cảnh phổ nhìn đến phía dưới linh tĩnh về sau, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cảnh phổ liền biết, linh tĩnh gia hỏa này sẽ không ngây ngốc đi chịu chết. Quả nhưng cái này gia hỏa không biết lại tại chơi hoa gì sống. Bất quá, nhìn đến linh tĩnh không có việc gì, cảnh phổ cũng là nhẹ nhàng thở ra, hướng phía sau trên ghế ngồi hơi hơi khẽ nghiêng, cầm lấy một số buổi sáng mang tới tiểu linh thực, hướng trong miệng lấp một thanh, nhai nhai. Lúc này mọi người thấy cảnh phổ nét mặt bây giờ, một mặt dấu chấm hỏi. Cho nên, vị tiền bối này là đã sớm liệu đến. Cái kia trước đó vì cái gì xuất hiện loại kia biểu lộ? Trang. Cố ý. Mà cái kia cảnh phổ trước mặt liệt thuần, nhìn lấy phía dưới linh tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện quá biểu tình khiếp sợ, ngược lại là một loại, quả là thế dáng vẻ. Lúc này liệt thuần hơi hơi cắn răng, nhìn lấy phía dưới kia cả người là huyết linh tĩnh, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là lĩnh ngộ cảnh giới kia. Tiền bối cái kia cây quốc bên trong thần bí tôn giả ba. Linh tĩnh gia hỏa này. Nộ ra đến ba. Gia hỏa này. Còn. Thật sự chính là cái siêu cấp thiên tài. Lúc này phía dưới linh tĩnh thì đứng tại phế tích bên trên, hơi hơi thở hổn hển. Mà mọi người hiện đang sợ hãi phát hiện, cái này linh tĩnh vết thương trên người, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, tại cực tốc phục hồi như cũ. Tại tất cả mọi người một mặt trong kinh ngạc, linh tĩnh thân thể khôi phục bình thường. Hiện tại linh tĩnh toàn thân sáng lấp lánh không biết là mồ hôi. Vẫn là cái gì kỳ quái quan mang, dù sao hiện tại linh tĩnh trên thân thể, cực kỳ lập lòe. Mà linh tĩnh hiện tại khí thế trên người, khiến người ta cảm giác đến vô cùng thần bí khó lường, vô cùng khiến người ta cảm thấy chỉ có thể nhìn mà thèm. Loại cảm giác này tựa như là người hạ giới coi trọng giới đại tiên. Không, thậm chí so loại kia cảm giác, càng thêm khiến người ta nhìn lên. Mọi người không biết cái này linh tĩnh trên thân rốt cuộc là thứ gì, nhưng là có thể khẳng định là, cùng vị tiền bối kia nhất định có không thoát được quan hệ. Nhưng mọi người hiện tại thật muốn biết, loại này thần bí khó lường khí thế, đến cùng là nơi phát ra thứ gì? Đến cùng vì cái gì, cái này linh tĩnh có thể trực tiếp nhục thân chống được nguyên anh trung kỳ cường giả toàn lực nhất kích? Đây rốt cuộc là cái gì A3? Lúc này linh tĩnh không có nhìn bất luận kẻ nào, mà là khẽ ngẩng đầu nhìn qua không trung cái kia đã hoàn toàn đờ đẫn Minh Thần khẽ nói. Cho nên, cái này liền là của ngươi toàn bộ bản sự sao? Cho ngươi cơ hội, Kết quả, thì cái này. Thánh đao điện thủ tịch đại đệ tử, cũng chỉ có loại trình độ này à, ngươi cũng không còn dùng được à. Vậy ta thật là phải suy nghĩ thật kỹ một chút, cái này thánh đao điện, ta đến cùng muốn hay không đi đâu, dù sao thủ tịch đại đệ tử cũng chỉ có loại trình độ này, cái kia thánh đao điện cũng không phải cái gì nhất định phải địa phương muốn đi đi. Linh tính cái này càn rỡ, nếu như là trước kia nói ra được, tất cả mọi người sẽ coi là cái này linh tĩnh nhất định là cuồng đến mất tâm trí. Cái này phía Bắc Châu người, ai không muốn đi Thánh Đao Điện? Cái này người nào không biết, phía Bắc Châu mạnh nhất người, cũng là cái kia Thánh Đao Điện điện chủ, Dư Tu. Nhưng là, hiện tại linh tĩnh nói ra loại lời này về sau, mọi người đột nhiên cảm thấy giống như, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Dù sao, liền xem như Dư Tu đệ tử thân truyền, cũng không có khả năng gần 2 tháng thì theo Kim Đan sơ kỳ biến thành Nguyên Anh sơ kỳ a. Càng không khả năng, Nguyên Anh sơ kỳ trực tiếp nhục thân ngạnh kháng Nguyên Anh trung kỳ toàn lực nhất kích a. Trọng yếu nhất chính là máu me be bét khắp người về sau, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, không đến 2 phút thì hoàn toàn khôi phục bình thường. Đánh giấm không có. Cái kia trên không minh thần đã hoàn toàn ngớ ngẩn, nhìn lấy phía dưới linh tĩnh một câu đều nói không nên lời. Cũng vào lúc này, phía dưới linh tĩnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đại đa số người còn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy cái kia không trung minh thần đột nhiên trên thân như là bị đè ép một tòa núi lớn đồng dạng, trong nháy mắt rơi xuống. Sau đó chính là một tiếng ầm ầm tiếng vang. Lúc này Vạn Tông Thịnh Điện ở trung tâm, xuất hiện một tòa hố to, minh thần ngay tại hố lớn trung tâm. Hoa một tiếng, minh thần một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Chỉ bất quá, lúc này minh thần căn bản không muốn từ bỏ, mặt mũi tràn đầy hung tướng cắn răng, liền đang chuẩn bị đứng lên. Chỉ là minh thần thân thể vừa mới chống lên đến, vừa mới chuẩn bị đứng lên, linh tính bóng người đột nhiên theo trời cực tốc mà hàng, một chân trực tiếp đạp trúng cái kia chuẩn bị đứng lên, vừa mới cong người lên minh thần phần lưng. Sau đó, một tiếng ầm vang nổ vang rung trời, nương theo lấy minh thần tiếng kêu thảm thiết, vang vọng cả phiến thiên địa. Tựa hồ là cột sống hoàn toàn vỡ vụn, minh thần thân thể đã hoàn toàn sẽ không động. Cứ như vậy tê liệt trên mặt đất, nhưng cái này minh thần đúng là một cái người rất lợi hại, cho dù bị linh tính như vậy công kích, cũng không có đau ngất đi. Chỉ là cắn răng, phát ra người thống khổ tiếng giống giận dữ. Lúc này linh tĩnh hơi hơi khom lưng, duỗi tay nắm lấy minh thần tóc, đem thân thể kia như là nấu chín mì sợi một dạng minh thần cho nhấc lên. Làm linh tĩnh nhấc lên minh thần trong nháy mắt, minh thần một búng máu đột nhiên hướng về linh tĩnh trên mặt nổ. Bất quá, cái này một miếng nước bọt ngược lại là bị linh tĩnh chỉ hơi hơi một bên đầu, tránh khỏi. Nhìn lên trước mặt cái kia đến bây giờ đều là cắn răng, chết sống không nhận thua minh thần. Linh tĩnh lại không có giống trước đó như vậy khiêu khích, phẫn nộ, mà hơi hơi bĩu một cái miệng, sắc mặt bình thản nói. Ngươi có phải hay không rất muốn biết, tiền bối đến cùng dạy cho ta cái gì? Linh tĩnh lời còn chưa nói hết, cái kia chung quanh trên khán đài mọi người, đã liên tục gật đầu, mặc kệ minh thần muốn không muốn biết, mọi người hiện tại dù sao là phi thường muốn biết. Minh thần nhìn lên trước mặt linh tĩnh, thanh âm có chút khàn giọng nói. Vâng, là cái gì? Linh tĩnh khỏe miệng hơi vểnh lên. Trên mặt một trận cực kỳ nụ cười rêu cợt xuất hiện nói. Ngươi thật sự cho rằng tiền bối dạy cho ta đồ vật, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngùng ốc. Ngươi đi chết đi. Chương 162, Giao Chỉ Thánh Chủ, Thư Huyền Nu. Khi lại một lần nữa nương theo lấy một tiếng vang thật lớn sau. Linh tĩnh trong tay minh thần, triệt để đã mất đi ý thức, chết hay không cảnh phổ không biết, nhưng nhìn cái dạng kia, có chút quá sức. Cảnh phổ khẽ lắc đầu, người tu tiên này tình nguyện ân cựu không phải mình có thể hiểu rõ. Cho nên, tại xác định sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cảnh phổ liền cũng là nhìn qua một bên Vân Kỳ Giao nói. Đi thôi, trở về đi, đến đón lấy không có so tài a. Vân Kỳ Giao còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bị cảnh phổ như thế vừa gọi, lúc này mới hơi hơi lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. Sau đó cảnh phổ liền nhìn qua một bên Lăng An An hiếu kỳ nói. An An trở về sao? Lăng An An là muốn về đi, chỉ bất quá, Lăng An An là hiện tại Thần Kiếm Tông đại diện tông chủ, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Cuối cùng, cảnh phổ liền dẫn Vân Kỳ Giao cùng Liệt Thuần hai người hướng về lối ra đi đến. Cái kia còn muốn đối với đã hôn mê minh thần, tại làm chút gì linh tĩnh, thấy cảnh này về sau, liền mới vội vàng hướng về cái kia đã ngây người Thần Kiếm Tông giới thiệu chương trình người lớn tiếng nói. Đừng xem, hắn đã xong, tranh thủ thời gian tuyên bố ta thắng lợi. Làm tuyên đọc hết linh tĩnh sau khi thắng lợi, linh tĩnh lúc này mới vứt xuống trong tay cái này giống như chó chết minh thần, vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại tĩnh mịch đồng dạng Vạn Tông Thịnh Điện đạo trường. Sau 3 ngày, cảnh phổ trong sân chỉ có Vân Kỳ Giao, còn có Tắc Tâm cùng Hạ Mẫn. Hạ Mẫn vẫn như cũ là cái dạng kia, đối cái gì cũng tò mò, như đứa bé con một dạng. Đang ở sân bên trong hiếu kỳ nhìn xem cái kia, nhìn xem cái này. mà Tắc Tâm thì là theo chân Cảnh Phổ ngồi tại trong lương đình thưởng thức nước trà. Vân Kỳ Giao ngồi tại Cảnh Phổ một bên đùa lấy trong ngực gấu trúc nhỏ. Hôm nay là thần uy tổ trận chung kết thời gian, Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người trận đấu, bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là không có đi hiện trường. Chủ yếu hai người kia Cảnh Phổ đều quá quen, mà lại đối với hai người kia ai mạnh hơn, Cảnh Phổ cũng không có gì hứng thú quá lớn, cho nên, căn bản đi đều không đi. Hiện ở bên kia tựa hồ đánh thẳng kịch liệt, cái này thiên nhất hội không phải tối, cũng là sáng quá. Muốn không phải vậy cũng là đen nghịt một đám mây đen về sau, mấy đạo ánh mặt trời chói mắt lại trong nháy mắt xuất hiện. Cảnh Phổ tới nơi này đã lâu như vậy, đối với những thứ này tu tiên đại lao động một chút lại chỉnh tới những thiên địa này dị tượng cũng tập mãi thành thói quen. Chỉ là Tắc Tâm một bên uống trà, một bên nhìn lấy Vạn Tông Thịnh Điện phương hướng, không khỏi hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Tắc Tâm hiện đang âm thầm kinh hãi, cho dù ngăn cách rất xa, nhưng là Tắc Tâm vẫn là có thể cảm nhận được cái kia Vạn Tông Thịnh Điện bên trong truyền tới linh lực kinh khủng ba động, đây quả thực không giống như là hai cái nguyên anh sơ kỳ người làm ra cảnh tượng. Tắc Tâm hai ngày này cũng nghe nói, linh tính cái kia ra hỏa trực tiếp nhục thân ngạnh kháng minh thần toàn lực nhất kích, lại một chút sự tỉnh đều không có. Bất quá, so sánh với những người khác, Tắc Tâm nội tâm chấn kinh vẫn là ít một chút, dù sao, tiền bối liền hạ mẫn đều dễ dàng phục hồi như cũ, cái này tính là gì đây? Tại Tắc Tâm trong mắt, Cảnh Phổ cũng là không gì làm không được. Cảnh Phổ cùng Tắc Tâm hai người một bên thưởng thức trà, một bên tán gẫu, bất quá, trò chuyện một chút, Tắc Tâm lại là đột nhiên nhướng mày, nhìn phía một cái phương hướng. Cái này Tắc Tâm dáng vẻ, để Cảnh Phổ cũng không cho phép nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tắc Tâm nhìn qua phương hướng. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ cái gì cũng không nhìn thấy. Hiện tại đã coi như là nhập thu, cuối thu khí sảng, bầu trời xanh thẳm sắc, chỉ có vài miếng mây trắng, nhưng trên bầu trời Cảnh Phổ cũng không nhìn thấy có cái gì. Bất quá Tắc Tâm vẫn như cũ nhíu mày hướng chỗ cao nhìn, Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Tắc Tâm có chút hiếu kỳ nói. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tắc Tâm sửng sốt một chút về sau, liền ngay cả bận bịu quay đầu, nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ cười cười nói. Tựa như là Giao Trì Thánh Chủ tới. Giao Trì Thánh Chủ. Cảnh Phổ nhíu mày. Muốn là nhớ không lầm, linh sư là Giao Trì Thánh Nữ, vậy cái này Giao Trì Thánh Chủ ba. Mà một bên Vân Kỳ Giao đang nghe Tắc Tâm câu nói này về sau, cũng là lập tức nhíu mày hướng về không trung nhìn lại. Trước mặt Tắc Tâm đã nhìn ra Cảnh Phổ trên mặt một tia nghi hoặc, lúc này liền cười nói. Giao Trì Thánh Chủ cũng là linh sư sư phụ, Thư Huyền Nhu. Cảnh Phổ sững sờ nhẹ gật đầu, linh sư sư phụ a. Nói đến, chính mình thật là thời gian rất lâu không nhìn thấy linh sư a. Giảng thật. Cảnh Phổ còn thật thật muốn linh sư. Nhắc tới cũng kỳ, cái này linh sư làm sao còn không xuất quan a? Cảnh Phổ là có chút kỳ quái, dù sao, lúc ấy linh sư là cùng Liệt Thuần còn có Linh Tĩnh hai người đồng thời nhập quan. Hiện tại Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người đều đã ở bên ngoài giật nảy mình, kết quả đến bây giờ cũng không có gặp linh sư cái bóng. Cảnh Phổ trước đó cũng đã hỏi phía dưới Linh Tĩnh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại Cảnh Phổ suy nghĩ chuyện này thời điểm, cái kia ngồi tại Cảnh Phổ bên cạnh Vân Kỳ Giao lại là khẽ nhíu mày nói lầm bầm. Cái kia lão nữ nhân sư phụ, vì sao lại tới nơi này a? Tắc Tâm khẽ giật mình, ngược lại là cũng có chút nghi hoặc, đúng vậy a, Thư Huyền Nhu vì sao lại đột nhiên tới nơi này đâu? Loại địa phương này Thư Huyền Nhu là sẽ không tới. Vì tiên bối. Tựa hồ Tắc Tâm cùng Vân Kỳ Giao hai người thầm nghĩ pháp đạt thành nhất trí. Nhất định là vì tiền bối mà đến a. Kỳ thật nói đến, cái này phía Bắc Châu liên quan tới tiền bối sự tình. Chỉ cần không phải đang bế quan, hoặc là nói tại một số xó xỉnh địa phương lịch luyện, trên cơ bản đều nghe nói tiền bối sự tình. Muốn đến những người này, hiện tại nhất định là vào đầu bức thai muốn cùng vị tiền bối này dính líu quan hệ, muốn cùng vị tiền bối này bắt chuyện đôi câu. Điểm này Tắc Tâm là lớn nhất cảm xúc, những ngày này Tắc Tâm một mực tại trông coi sân môn, thỉnh thoảng thì sẽ phát hiện có người ở tiền bối ngọn núi này bên cạnh chung quanh lắc lư. Tựa hồ là muốn bái kiến tiền bối, lại có tìm không thấy cái gì rất tốt lý do bắt chuyện. Cuối cùng chỉ ở ngoài sơn môn hoảng du một trận, liền bất đắc dĩ đi. Những người này không có vào sơn môn, cho nên Tắc Tâm ngược lại là cũng không để ý, nhưng từ khi ba ngày trước, Linh Tĩnh trực tiếp nghiền ép minh thần về sau, dạng này người thì càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Tắc Tâm cũng là biết, cái kia linh sư cùng tiền bối quan hệ tựa hồ là rất tốt. Tiền bối thường xuyên nhắc tới linh sư làm sao còn không xuất quan. Chắc hẳn, cái này Thư Huyền Nhu sợ là muốn mượn đồ đệ mình quan hệ, cùng vị tiền bối này bắt chuyện vài câu. Cầu cái chỉ điểm A. Xem ra, Giao Trì Thánh Địa người cũng không thể ngoại lệ A, dù sao Giao Trì Thánh Địa người, mỗi cái đều là cao ngạo không thôi, theo không dễ dàng mở miệng cầu người, coi như gặp thượng giới đại tiên, cũng từ trước tới giờ không tự hạ thân phận, không núm. Bất quá, nhắc tới cũng là, ở tiền bối trước mặt, người nào cũng sẽ không ngoại lệ. Cảnh Phổ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ bất quá nói nhiều như vậy, Cảnh Phổ ngược lại là còn thật muốn đọc linh sư, cũng không biết linh sư có phải hay không gặp phải phiền toái gì, vẫn là chuyện ra sao. Suy nghĩ một hồi, Cảnh Phổ theo không gian của mình trong túi áo đột nhiên móc ra một cái ngọc đồng. Cái này viên ngọc đồng là trước kia linh sư bế quan trước đưa cho Cảnh Phổ, nói đến, liên quan tới linh sư đồ vật, Cảnh Phổ nơi này giống như cũng chỉ có hai kiện, một kiện là cái này viên ngọc đồng, một kiện liền cũng là cặp kia đã chế tác hoàn thành giày cao gót. Bất quá, giày cao gót loại đồ vật này, nhiều người như vậy ở chỗ này đây, Cảnh Phổ làm sao có ý tứ lấy ra nhìn đây. Chỉ có thể nhìn một chút linh sư ngọc đồng, nhìn vật nhớ người. Chỉ bất quá, vừa lấy ra cái này viên ngọc đồng, Cảnh Phổ ngược lại là đột nhiên sửng sốt một chút. Hả? Linh sư ngọc đồng? Làm sao có màu đen vết nước rồi? Linh sư ra chuyện rồi. Chương 163, linh sư nhập ma. Cảnh Phổ nhìn trong tay cái này viên ngọc đồng có chút sững sờ thời điểm. Cái kia ngồi tại Cảnh Phổ đối diện Tắc Tâm, hiện tại cũng chú ý tới Cảnh Phổ trong tay cái này viên có màu đen vết nước ngọc đồng. Một giây sau, Tắc Tâm liền có chút kinh ngạc nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Cái này viên ngọc đồng là người nào đó a? Cảnh Phổ run lên về sau, thì là lập tức khẽ cau mày nói. Là linh sư, đúng, phía trên này vì sao lại có màu đen vết nước a? Cái này có ý tứ gì a? Có phải hay không linh sư đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Phổ, để một bên Vân Kỳ Giao cũng là lập tức khẽ như mày, lại gần, tại nhìn thấy phía trên màu đen vết nước về sau, cũng là nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Cảnh Phổ trước mặt Tắc Tâm, có chút ngơ ngác nhìn Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Tiền bối không biết. Không thể nào. Tiền bối lại không biết loại chuyện này. Cảnh Phổ nhìn lấy Tắc Tâm dáng vẻ, nghe Tắc Tâm, lúc này liền cau mày nói. Đương nhiên không biết ta. Biết do nói sao sẽ còn hỏi ngươi, ngươi biết không? Ngươi biết ngươi nói à, cái này làm sao vậy, linh sư có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Tắc Tâm nhìn lấy Cảnh Phổ cái kia thật một mặt không biết rõ tình hình, còn rất gấp dáng vẻ về sau, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà chính là vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ nói. Linh sư nàng sắp nhập ma. Nhập ma. Cảnh Phổ nghe được đoạn văn này, người là có chút ngộng. Cảnh Phổ không biết sửa luyện về không biết sửa luyện. Nhưng là ở chỗ này mỗi ngày nhàn tản thời gian rất nhiều, Cảnh Phổ cũng sẽ cầm lấy nơi này tu tiên thư tịch, thật tốt xem một chút. Nhập ma. Nhập ma cái đồ chơi này. Có thể. Thế nhưng là cái đại sự a. Cảnh Phổ nhớ đến thư tịch phía trên ghi chép, người tu tiên này nhập ma tình huống thì rất nhiều, nhưng là lớn nhất hai loại khả năng. Một loại là đột nhiên bị to lớn biến cố, cũng tỉ như trước đó Minh Thần, lúc đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cảnh Phổ lúc ăn cơm cũng đã hỏi phía dưới Linh Tĩnh. Minh Thần trong nhà xuất hiện biến cố về sau, lúc ấy cũng nhanh nhập ma. Phụ thân bị trảm, chính mình vương tử thân phận cũng mất, bất quá là bởi vì về sau, Dư Tu thực sự rất ưa thích cái này Minh Thần, ra tay giúp Minh Thần giữ vững đạo tâm. Nếu không, Minh Thần sớm liền không có. Mà một loại khác, cũng là xuất hiện đạo tâm không hợp tình huống. Loại tình huống này đơn giản tới nói, chính là mình trước đó thờ phụng, đột nhiên bởi vì một việc về sau, phát hiện mình thờ phụng đồ vật, kỳ thật không đáng một đồng. Tại hoặc là một tình huống khác chính là, biết rất rõ ràng bản thân thờ phụng sự tình là không sai, nhưng bởi vì nguyên nhân khác, thì là muốn đi làm cùng chính mình thờ phụng đi ngược lại sự tình. Trên cơ bản tôi nói, thì cái này ba loại tình huống, tu tiên giả một cái xử lý không tốt, liền sẽ nhập ma. Chỉ là, bình thường tôi nói, tu tiên giả nhập ma điều kiện vẫn là rất hà khắc, bởi vì những chuyện này đều là tại tu tiên giả đụng phải trọng đại biến cố về sau, mới có thể xuất hiện nói. Mà tu tiên giả nhập ma là một kiện vô cùng khó làm sự tình. Hoặc là có thể nói, tu tiên giả nhập ma, người khác là tuyệt đối không có biện pháp can thiệp. Nhiều nhất chỉ có khống chế, liền xem như năm đó Minh Thần nhập ma, cái kia Dư Tu tối đa cũng chỉ là giúp Minh Thần giữ vững đạo tâm, không cho Minh Thần vấn đề tiến một bước chuyển biến xấu. Nhưng là sau cùng đến cùng có thể khôi phục hay không tới, thì toàn bộ nhờ tu tiên giả chính mình. Nhưng vấn đề là, Cảnh Phổ hiện tại có chút ngộng chính là, linh sư. Em đẹp sẽ vì sao lại nhập ma a? Cảnh Phổ nhớ đến chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy linh sư, cái kia chính là tại 2-3 tháng trước, lúc ấy, linh sư tại chính mình nơi này sau khi ăn cơm chưa xong, liền lập tức đi bế quan. Về sau liền một mực cũng không có đi ra. Cái này linh sư là vì cái gì đột nhiên nhập ma a? Bởi vì chuyện gì a? Nếu nói như vậy, cái kia thư huyền nhu thì là bởi vì việc này mà đến a? Lúc này Tắc Tâm nhìn lấy Cảnh Phổ trong tay cái này viên ngọc đồng. Nhìn qua Cảnh Phổ có chút ngậm nói. Tiên bối, cái này linh sư nhập ma mấy ngày a? Linh sư nhập ma mấy ngày? Cảnh Phổ có chút ngậm lập tức lắc đầu nói. Không biết à, Cái này ngọc đồng là hôm nay lần thứ nhất lấy ra nhìn, trước đó hoàn toàn không biết. Bất quá, sau khi nói xong, Cảnh Phổ liền đột nhiên trực tiếp đứng lên nói. Đừng nói trước nhiều như vậy, đi trước nhìn một chút linh sư. Cảnh Phổ hiện tại rất lo lắng linh sư, Cảnh Phổ muốn đi, tắc tâm tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, lúc này liền trực tiếp điểm đầu đứng dậy, chuẩn bị theo Cảnh Phổ cùng một chỗ. Nhưng viện này bên trong còn có Hạ Mẫn hiện tại cùng cái tiểu hài tử một dạng, khắp nơi đều hiếu kỳ, cái gì đều muốn nhìn, cái gì đều muốn mò, đem Hạ Mẫn một mình lưu tại nơi này, tắc tâm không quá yên tâm. Nhưng là mang theo cùng đi lời nói, Hạ Mẫn ở nơi nào lanh lợi cũng không phải rất tốt. Bất quá, một bên Vân Kỳ Giao thì là nhìn qua tắc tâm nói. Người cùng tiền bối đi thôi, ta ở chỗ này nhìn lấy Hạ Mẫn tỷ liền tốt. Cuối cùng, Cảnh Phổ về phía sau viện cưới Long Mã cùng tắc tâm cùng một chỗ, thẳng đến Thần Kiếm Tông bên ngoài cái kia lơ lửng phi chu địa phương. Ở trên không trung, Cảnh Phổ nhìn thoáng qua xa xa Vạn Tông Thịnh Điện. Nơi nào Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh vẫn còn đang đánh đấu lấy, các loại lung ta lung tung lộng lẫy, uy lực to lớn tiên pháp tại đối hoành. Cảnh Phổ không có thời gian nhìn những vật này, bất quá, Cảnh Phổ suy nghĩ, linh sư nhập ma hẳn là mấy ngày sự tình. Hẳn là lúc đó Linh Tĩnh cùng Minh Thần trận đấu sau. Dù sao, Linh Tĩnh người kia ngày bình thường tuy nhiên không tim không phổi, nhưng là mình tỉ tỉ sự tình khẳng định vẫn là rất để ý, gần nhất cái này 2-3 ngày, Linh Tĩnh đều tại khổ tu, là không có thời gian nhìn linh sư Ngọc Đồng. Cho nên, nhất định chính là trong 3 ngày này ra vấn đề. Chắc hẳn cái kia Thư Huyền Nhu cũng là thấy được linh sư Ngọc Đồng xảy ra vấn đề, mới vội vàng chạy tới. Nói như vậy, nhân tộc Hoàng Thất sợ là cũng biết, xem chừng hiện tại cũng ngay tại hướng nơi này đuổi. Nghĩ đến những thứ này lung ta lung tung, Cảnh Phổ cũng không khỏi đến bĩu môi một cái, linh sư, đến cùng thế nào nha, đây là đột nhiên chỗ nào nghĩ quẩn, vậy mà liền trực tiếp nhập ma rồi. Rất nhanh, Cảnh Phổ cưới Long Mã cùng tác tâm đi tới linh sư cái kia chiếc vàng óng ánh phi chu phía trên. Cái này phi chu phía trên người, đều biết Cảnh Phổ cùng tác tâm, cũng là biết, mặc kệ là linh sư cũng tốt, vẫn là linh tĩnh cũng được, cùng vị tiền bối này quan hệ đều là vô cùng tốt. Đồng thời khi nhìn đến Cảnh Phổ về sau, mọi người tâm lý đều là nổi lên một trận hy vọng. Vị tiền bối này, có biện pháp nào không đến giúp linh sư thánh nữ a? Cho nên khi Cảnh Phổ cùng tác tâm rơi xuống phi chu bong tàu lúc, phi chu phía trên Hoàng Thất mọi người không có một câu nói nhảm, lúc này, liền dẫn Cảnh Phổ thẳng đến phi chu nội bộ, linh sư phòng bế quan. Cảnh Phổ mang theo thấp phòng tâm, theo trước một đoàn người đi vào phòng bế quan sau. Bế quan này thất cửa phòng đã bị mở ra, phòng bế quan bên trong là một gian vô cùng tinh xảo căn phòng nhỏ, ở giữa là một chiếc giường ngọc. Giường ngọc bên cạnh, có một cái to lớn vô cùng lông nhung đồ chơi, chính là lúc ấy Cảnh Phổ đưa cho linh sư cái kia lông nhung đồ chơi. Mà linh sư thì xếp bằng ở giường ngọc trung ương, hơi hơi nhắm chặt hai mắt. Cảnh Phổ khi nhìn đến cái kia nhiều ngày không thấy linh sư về sau, không khỏi hít vào một hơi, linh sư. Hiện tại, thật là không tốt lắm a. Chương 164, nhập ma. Có thể chỉ không? Linh sư vẫn như cũ là Mỹ, tuyệt Mỹ. Giống như Cảnh Phổ mới thấy linh sư lúc như vậy, Mỹ làm cho người câu hồn đoạt phách, đan môi liệt kê làm răng, thúy màu phát mi cao. Mỹ lệ tóc dài hơi hơi kéo lên, lộ ra trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc, như Cảnh Phổ mới thấy giống như vậy cao quý lãnh diễm. Chỉ bất quá. Hiện tại linh sư cùng trước đó lại có một ít không giống nhau lắm chính là. Cái kia trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc chỗ, có từng tia màu đen vết nứt tại linh sư cái cổ trắng ngọc phía trên. Thân thể chung quanh có từng sợi xương mù màu đen đang lưu chuyển. Hiện tại linh sư cùng chi lúc trước cái loại này cao quý trang nhã, chỉ có thể nhìn mà thèm khí chất có một chút không giống nhau lắm. Hiện tại linh sư có từng tia tà khí. Loại này tà mị cảm giác, liền xem như Cảnh Phổ cái này phàm nhân, đều có thể mắt trần có thể thấy. Mà cái này tia tà khí, chính là muốn nhập ma điểm báo. Lúc này bế quan này trong phòng, ngoại trừ linh sư, còn có một tên khác nữ nhân, bất quá, cái này danh nữ nhân chính nửa ngồi tại linh sư trước mặt, trên tay xuất hiện nhẹ nhẹ thanh sắc khí tức, chậm rãi từ linh sư chỗ cổ tay tràn vào linh sư thể nội, tựa hồ là đang dò xét linh sư hiện tại tình huống cụ thể. Nữ nhân này đưa lưng về phía Cảnh Phổ, cũng không thể thấy rõ cái này danh nữ nhân mặt, bất quá, theo nữ nhân này cái kia châu ngọc đầy đầu lộng lẫy đồ trang sức, Cảnh Phổ liền có thể đoán được, nữ nhân này hẳn là linh sư sư phụ. Thư Huyền Nhu. Lúc này Thư Huyền Nhu tự nhiên cũng đã nhận ra đứng ở cửa Cảnh Phổ cùng tác tâm hai người. Bất quá, Thư Huyền Nhu cũng không có lập tức quay đầu nhìn lại, mà là tiếp tục hướng linh sư thể nội chuyển vận lấy cái kia thanh sắc khí tức. Cảnh Phổ đứng tại cửa ra vào, xem người ta đang bận chính sự, tự nhiên cũng không dám quấy rầy, thì đứng tại cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi. Mà Cảnh Phổ bất động, một bên tác tâm tự nhiên cái gì cũng sẽ không nói cái gì, theo ở một bên cùng nhau chờ đợi. Sau 3 phút, Thư Huyền Nhu khẽ thở dài một cái, hơi hơi đứng dậy, Cảnh Phổ nghe Thư Huyền Nhu cái này thở dài âm thanh, tâm lý thì là không khỏi hơi hồi hộp một chút, nhìn như vậy lên, linh sư tình huống, tựa hồ không thật là tốt. Mà cái này Thư Huyền Nhu cuối cùng quay người nhìn phía Cảnh Phổ. Cảnh Phổ là lần đầu tiên nhìn thấy Thư Huyền Nhu hình dạng. Thư Huyền Nhu hình dạng như tên của nàng đồng dạng, xem ra cực kỳ nhu hòa, dịu dàng. Một tên cực đẹp thiếu phụ, giống như là chín đào mật đồng dạng, lộng lẫy trang nhã, phong vận vẫn còn. Thư Huyền Nhu khi nhìn đến Cảnh Phổ cùng Tắc Tâm trong nháy mắt, chỉ là một chút sững sờ, liền từ bên trong nhận ra Cảnh Phổ. Cái kia vốn là dịu dàng nhu hòa mặt, lại đột nhiên biến đến một mặt nộ khí, cuối cùng, cái này Thư Huyền Nhu đi vào Cảnh Phổ trước mặt, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn qua Cảnh Phổ đột nhiên nói: "Ngài thì là vị nào Cảnh Phổ tiền bối a?" Thư Huyền Nhu thanh âm rất là êm tai, chỉ bất quá, ai cũng nghe được Thư Huyền Nhu thanh âm bên trong nộ khí. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, ngược lại là liền vội vàng khoát tay nói: "Tiền bối không dám nhận, ta là Cảnh Phổ." Cảnh Phổ vừa mới dứt lời, Thư Huyền Nhu liền lập tức sặc tiếng nói: "Cái kia Cảnh Phổ tiền bối, có thể hay không nói cho ta biết, linh sư đến cùng là thế nào? Ngài đối linh sư đến cùng là làm cái gì?" Thư Huyền Nhu lại là tiền bối, lại là ngài, câu câu mang theo tôn sừng, nhưng lại ngữ khí, biểu lộ, toàn bộ đều là vấn trách. Loại chuyện này, cũng khó trách Thư Huyền Nhu như vậy bộ dáng. Dù sao, cái này mọi người đều biết, cái này nhập ma điểm báo, nhất định là gặp sự tình gì, mới có thể nhập ma. Không có người êm đẹp lại đột nhiên nhập ma. Mà cái này linh sư đang bế quan trước, hoặc là nói tại nhập ma trước, cũng là theo Cảnh Phổ chỗ nào trực tiếp đi, về sau không còn có tiếp xúc bất luận kẻ nào. Cho nên nói, linh sư tại sao lại nhập ma, dựa theo bình thường logic mà nói, chính là muốn hỏi Cảnh Phổ. Nhưng vấn đề là, Cảnh Phổ cũng ngọc A. Cảnh Phổ cũng không biết cái này linh sư vì sao đột nhiên thì như vậy nhập ma. Cảnh Phổ chính mình cũng là một chán dấu chấm hỏi. Lúc ấy, linh sư thời điểm ra đi, không phải còn êm đẹp sao, vì sao 2-3 tháng không thấy, liền thì nhập ma rồi. Hoặc là nói, thì cái này gần nhất 3 ngày nhập ma rồi. Cảnh Phổ có chút lúng túng buông tay nói: "Ta thật chẳng hề làm gì, lúc ấy linh sư tại rời đi thời điểm, êm đẹp, sự tình gì đều không có, ta cũng không rõ ràng vì sao linh sư lại đột nhiên nhập ma." Đối với Cảnh Phổ giải thích, hiển nhiên Thư Huyền Nhu là không tin, loại này giải thích cũng sẽ không để người tin phục. Ngay tại Thư Huyền Nhu vừa nét mặt đầy vẻ giận dữ tại nói chút gì thời điểm, bên cạnh Tắc Tâm ngược lại là hơi khẽ cau mày nói: "Tiền bối là người, ta rất rõ ràng, sự kiện này nhất định cùng tiền bối không có quan hệ gì, tiền bối nói không biết liền cũng không biết. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khống chế lại đi, hiện tại nói cái gì cũng đã trễ, không cần thiết đang xoắn xuýt chuyện lúc trước. Có yêu cầu gì ngươi nói, ta cùng tiền bối đều có thể giúp ngươi." Tắc Tâm sau khi nói xong, Thư Huyền Nhu nhìn một bên Tắc Tâm, hiển nhiên Thư Huyền Nhu là nhận biết Tắc Tâm, chỉ bất quá, cũng không có bởi vì Tắc Tâm thân phận, cái này Thư Huyền Nhu thì hạ thấp tư thái, không dám sinh khí, vẫn như cũng là một mặt tức giận. Chỉ bất quá, Tắc Tâm nói ngược lại là cũng không sai. Cuối cùng Thư Huyền Nhu hận hận chừng Cảnh Phổ cùng Tắc Tâm liếc một chút về sau, liền tức giận nói: "Cái này còn cần ngươi nhóm nói?" Sau đó, liền phịch một tiếng, cái này Thư Huyền Nhu liền trực tiếp khép cửa phòng lại, lưu lại một mặt ngượng bức Cảnh Phổ. Mà một bên Tắc Tâm thấy cảnh này về sau, nhìn lấy cái kia đứng tại cửa ra vào có chút không biết nên làm những gì Cảnh Phổ, một mặt lúng túng nói: "Tiền bối, đừng để trong lòng, hơn 2000 năm qua lão sử nữ đều như vậy, tính tình cổ quái vô cùng." Nhìn thoáng qua bên cạnh Tắc Tâm, Cảnh Phổ nhếch miệng, ngược lại là không có ở tính toán, hoặc là nói, chính mình có tư cách gì đi tính toán. Dù sao người ta ái đồ, tại chính mình chỗ nào chờ đợi một tháng, kết quả trực tiếp nhập ma, cái này đổi lại là người nào, đều sẽ tức giận. Chỉ bất quá, sự kiện này, Cảnh Phổ cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình thật không có làm cái gì à. Trong lúc nhất thời, Cảnh Phổ sửng sốt sau đó, nhìn bốn phía, cuối cùng đi vào góc tường dựa vào tường ngồi xuống. Nói cho cùng, Cảnh Phổ cũng là phi thường để ý linh sư dạng này, Cảnh Phổ trong lòng cũng là vô cùng không dễ chịu. Cứ việc nói, Cảnh Phổ cảm thấy mình ở chỗ này, khẳng định cũng không giúp đỡ được cái gì, nhưng Cảnh Phổ ngược lại là cũng không muốn đi, thì muốn ở lại chỗ này chờ đợi xem, chờ một chút tin tức mới nhất cái gì. Cái này rất giống người nhà đột nhiên nằm viện, tiến vào phòng cấp cứu, ngươi nói ngươi có thể làm người không việc gì mở dạng, về nhà ngủ say sưa lớn cảm giác sao? Ngủ không được nha. Cảnh Phổ hiện tại cũng là như vậy, nếu là linh sư không có chuyện còn tốt, Cảnh Phổ có thể trở lại viện tử của mình bên trong, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là hiện tại linh sư như bây giờ, để Cảnh Phổ về viện tử của mình bên trong, Cảnh Phổ cũng ngồi không yên, không bằng liền trực tiếp ngồi ở chỗ này, chờ một chút nhìn tin tức mới nhất cái gì. Tắc Tâm gặp Cảnh Phổ ngồi xuống, cũng là không đang nói cái gì, mà là theo chân Cảnh Phổ mở dạng, bàn ngồi ở trong góc yên tĩnh cùng đợi. Hiện tại linh sư nơi này người tới lui rất nhiều người người mặc cùng Thư Huyền Nhu không sai biệt lắm quần áo giao trì tiên nữ, tay cầm các chồng đồ, vật, tại linh sư gian phòng bên trong ra ra vào vào, xem ra, giao trì thánh địa người đã chuẩn bị bắt đầu khống chế linh sư nhập ma. Cảnh Phổ ở bên ngoài ngồi một hồi, suy nghĩ sau khi, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Tắc Tâm nói. Nhập ma? Có thể chị không? Cái kia cái gì? Trước cùng mọi người nói lời xin lỗi, phía trước mấy chương không có viết xong, trước đó tại viết linh tính trận đấu nội dung cốt truyện thời điểm, muốn thời điểm, phát hiện không có vấn đề gì, liền trực tiếp viết. Bất quá, tại viết đến đặc sắc địa phương lúc, liền phát hiện không viết ra được đến quá nhiều thoải mái điểm, chính mình quay đầu nhìn thoáng qua, cũng là xung đột không đúng chỗ, cho nên không có viết ra thoải mái điểm. Không cần phải để linh tĩnh trực tiếp đối chiến minh thần, bây giờ suy nghĩ một chút cần phải để liệt thuần đi lên trước bị minh thần ngược một lần, sau đó linh tĩnh ở trên, dạng này xung đột cảm giác sẽ rất cường. Nhưng cũng tiếc, viết đến sau cùng mới phát hiện vấn đề này. Hiện tại cũng không có cách nào sửa lại, chỉ có thể nhanh chóng qua rơi đoạn này nội dung cốt truyện, cho nên cũng liền dẫn đến phía trước cái kia 5 chương 10.000 chữ, có chút nước, không có gì quá nhiều nội dung cốt truyện. Chỉ có thể nói may mắn bên trong không được chính là không có viết độc điểm. Cũng là một cái vốn nên là rất đặc sắc nội dung cốt truyện, bị ta viết thủy văn, lần sau nhất định chú ý. Chương 165, trực tiếp nhập ma, linh sư chết chắc. Nhập ma có thể trị không? Nhập ma có thể trị cái búa A, cái đồ chơi này làm sao chưa A? Lúc này Tắc Tâm liền muốn nói một câu nói như vậy, chỉ bất quá, lời đến khỏe miệng, Tắc Tâm lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, muốn là tiền bối. Nói không chừng có thể. Chỉ bất quá. Cái này có thể hay không? Tắc Tâm suy nghĩ một chút. Cũng không đúng a, tiền bối làm gì hỏi mình a. Tắc Tâm hiện tại là thật không rõ lắm muốn trả lời thế nào, chỉ bất quá, nếu như không biết muốn trả lời thế nào, nhất định không sai trả lời cái kia chính là đem những gì mình biết nói ra. Lúc này, Tắc Tâm trừng mắt nhìn qua Cảnh Phổ hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Bình thường tới nói, là một chút khả năng đều không có. Không có có bất cứ người nào nhập ma, là người khác có thể đi trừ, chỉ có nhìn nhập ma người chính mình có thể hay không chịu nổi. Nghe Tắc Tâm, Cảnh Phổ hơi hơi nhíu mày. Cảnh Phổ là thật không hiểu nhiều cái này nhập ma sự tình, cứ việc nói Cảnh Phổ biết cái này nhập ma đại khái, nhưng là, Cảnh Phổ trước đó đọc sách đều là không có mục đích tính, lúc ấy liên quan tới cái này nhập ma tin tức cũng chỉ là nhìn lướt qua. Nói thật, Cảnh Phổ là muốn thử một lần, cũng là đi vào hỗ trợ cho linh sư đem phía dưới mạch, nhìn xem chính mình có thể hay không làm chút gì. Dù sao có lần trước giúp Vân Kỳ giao trị liệu cái kia 5 viên đại sỏi thận kinh nghiệm, Cảnh Phổ cảm thấy lần này có thể hay không cũng có cơ hội đây. Chỉ bất quá, Vân Kỳ giao sự kiện kia, tuy nhiên sau cùng chữa khỏi, nhưng là Cảnh Phổ luôn cảm thấy đó là cái trường hợp đặc biệt, là mình mèo mù gặp cá rán. Cảnh Phổ cũng không phải loại kia, ngẫu nhiên thành công một lần, đã cảm thấy người khác đều là kẻ ngu, toàn thế giới thì chính mình thông minh, cái chủng loại kia người. Người khác đang dùng cái thế giới này chính xác nhất biện pháp đi cứu, chính mình cái này côn đồ, trước hết chớ vào đi làm loạn thêm. Vạn nhất không có tác dụng, cái kia chính là chậm trễ thời gian quý giá. Cho nên, Cảnh Phổ có thể làm cũng là yên tĩnh chờ đợi. Mấy phút đồng hồ sau, linh sư gian phòng liền bị triệt để khép cửa phòng lại, vừa mới tiến vào một đống người, cái này là chuẩn bị bắt đầu rồi. Cảnh Phổ là không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ là có chút thấp thỏm chờ ở bên ngoài lấy. Lúc này không thể hỏi, cũng không thể nói cái gì, cũng chỉ có chờ. Dù là coi như Cảnh Phổ có đạo tâm tại, Cảnh Phổ vẫn là rất vội. Dù sao đạo tâm cũng không phải để Cảnh Phổ biến thành một cái không có thất tình lục dục người. Chỉ bất quá, muốn bao lâu thời gian đâu. Lúc này, Cảnh Phổ nhìn một chút bên cạnh Tắc Tâm cau mày nói. Các nàng là đã tại giúp linh sư khống chế nhập ma đi, phải bao lâu mới có thể biết kết quả. Tắc Tâm sững sờ nhìn Cảnh Phổ, trong lòng toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Làm sao? Tiền bối này tựa như là thật không hiểu dáng vẻ. Không thể nào, nhập ma thứ này, chỉ cần là tu tiên giả đều biết ta, vì cái gì? Tiền bối không có chút nào hiểu. Trước đó, Tắc Tâm coi là Cảnh Phổ hỏi những vấn đề kia, còn là muốn che giấu xuống thân phận cái gì. Chỉ bất quá. Bây giờ nhìn Cảnh Phổ dáng vẻ, làm sao giống như là thật không hiểu đâu. Tắc Tâm cũng không kịp nghĩ nhiều, lúc này liền nói. Lần thứ nhất khống chế là tại trong vòng 12 canh giờ ra kết quả. Tắc Tâm sau khi nói xong, gặp Cảnh Phổ còn muốn hỏi chút gì, lúc này cũng không vết mực, trực tiếp liền nhìn qua Cảnh Phổ từ đầu giải thích nói. Nhập ma khống chế. Chỉ có thể khống chế 2 lần, lần thứ nhất khống chế, nếu như lần thứ nhất có thể tại trong vòng 12 canh giờ khống chế thành công, như vậy thì đại biểu có hy vọng, tại lần thứ 2 khống chế thời điểm, thì rất có thể hoàn toàn khống chế lại, sau đó đến đón lấy thì đều xem cái này nhập ma người, muốn bao lâu thời gian chính mình đảo ngược. Cảnh Phổ nghe tắc tâm, chăm chú gật đầu nói. Dạng này à, vậy nếu như lần thứ hai hoàn toàn có thể khống chế lại, cái kia đại khái muốn bao lâu thời gian khôi phục bình thường. Tắc tâm suy nghĩ một chút về sau, nhân tiện nói. Cái này cũng không tốt lắm nói, có khả năng, 3 ngày 5 ngày, cũng có khả năng 3 năm 5 năm, đương nhiên, còn có thể 300 năm, 500 năm, dù là đến lúc đó cũng sẽ không đảo ngược. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn. Cái này, đây con mẹ nó không phải liền là người thực vật sao? Gặp Cảnh Phổ cái kia một mặt ngộng bức dáng vẻ, tắc tâm thì là sờ lên cái mũi lại vội vàng nói. Có điều, bất kể như thế nào, vẫn là chủ yếu nhìn lần thứ nhất khống chế, cái này lần thứ nhất khống chế thời gian, kỳ thật đại biểu rất nhiều, nếu có thể ở trong vòng một canh giờ khống chế lại, vậy liền đại biểu nhập ma triệu chứng rất nhẹ, ma giả sẽ tự mình rất nhanh đảo ngược. Trái lại chính là, đến đón lấy cái này tắc tâm không nói, Cảnh Phổ cũng đã hiểu, hiện tại thì nhìn lấy cái này lần thứ nhất khống chế thời gian. Cái này lần thứ nhất khống chế thời gian, càng ngắn, cũng là triệu chứng càng nhẹ, càng có thể thật tốt khôi phục. Này thời gian càng dài thì càng khó, nếu như khống chế 12 giờ, còn không có khống chế lại, người kia trên cơ bản thì lạnh, liền trực tiếp nhập ma. Trực tiếp nhập ma so trở thành sẽ không động người thực vật còn đáng sợ hơn. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, có chút đã hiểu. Hiện tại thì cái gì cũng không cần làm, cái gì cũng không cần suy nghĩ, thì ngồi ở chỗ này các loại liền tốt. Cảnh Phổ vừa xê dịch cái mông, để cho mình một chút ngồi dễ chịu một chút, sau đó ở chỗ này một mực chờ đến lần thứ nhất khống chế kết thúc ra kết quả thời điểm. Cái kia trước mặt phòng bế quan bên trong, đột nhiên truyền đến đi ra khóc nước mắt gợn sóng tiếng nước nở. Hả? Bên trong khóc? Khóc là có ý gì? Lúc này, Cảnh Phổ liền một mặt ngộng bức nhìn qua bên cạnh cũng ngộng tác tâm nói. Cái kia? Đi vào sau 5 phút, đám người này trực tiếp ở bên trong khóc, cái này? Lại đại biểu cái gì? Tác tâm nuốt ngụm nước bọt. Nhìn qua một bên Cảnh Phổ có chút ngộng bức trừng mắt nhìn sau. Đại biểu. Đại biểu. Xong nha. Xong. Cảnh Phổ kỳ thật vừa mới nghe được bên trong tiếng khóc, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, chỉ bất quá. Xong. Thật xong. Sẽ không. Không thể nào. Cảnh Phổ có chút khẩn trương nhìn qua tác tâm nói. Ngươi không phải nói, sau 12 canh giờ, mới có thể ra kết quả à? Lúc này mới 5 phút đồng hồ, không thể nào. Nói không chừng là vui cực mà nước mắt đâu. Mọi người ở bên trong cao hứng khóc. Tắc tâm nhìn lấy một bên Cảnh Phổ, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Nhưng cũng có một loại tình huống chính là. Trực tiếp sập. Khống chế phong ấn, trực tiếp bị hướng nát, tiền bối. Không có cảm giác được à. Cái kia cỗ tà khí vẫn chưa giảm bớt, ngược lại là biến đến càng nhiều. Nếu như khống chế thành công, cỗ này tà khí sẽ lập tức biến mất. Cho nên, đây chính là sập. Không có khống chế lại, trực tiếp thất bại. Cảnh Phổ một mặt ngậm bức nuốt ngụm nước bọt, trên thực tế, Cảnh Phổ hiện tại đã có thể đoán được, sập, trực tiếp thất bại, là có ý gì? Nếu là chuyện bình thường, Cảnh Phổ là tuyệt đối sẽ không tại lắm miệng đến hỏi. Chỉ bất quá. Cửa này tại linh sư sự tình, Cảnh Phổ vẫn là nhịn không được, nhíu lông mày nói. Cho nên, sập, thất bại, sẽ như thế nào? Tắc tâm hơi hơi quay đầu nhìn Cảnh Phổ, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sẽ trực tiếp nhập ma, rốt cuộc không khống chế nổi, linh sư đã chết chắc. Chương 166, lão tử còn thật sự cho rằng ra đại sự gì. Nghe tắc tâm, Cảnh Phổ có chút không nguyện ý tin tưởng. Linh sư đã chết chắc. Cứ thế mà chết đi sao? Trước kia đến, linh sư thoáng nhìn cười một tiếng, nhanh chóng hiện lên ở Cảnh Phổ trong đầu. Cái kia mắc cỡ đỏ mặt linh sư, cái kia mới thấy lúc cao quý lanh diễm linh sư, cái kia nhu thuận nghe lời linh sư, trước đó linh sư đủ loại dáng vẻ, toàn bộ đều xuất hiện tại Cảnh Phổ trong đầu. Cảnh Phổ có chút không thể tiếp nhận, cũng sẽ không tiếp nhận. Cảnh Phổ là thật không tiếp thụ được, dạng này bạch bích không tì vết linh sư, đột nhiên thì nếu không có. Hiện tại Cảnh Phổ hoàn toàn rơi vào trầm tư bên trong. Mà một bên tác tâm thì là bất đắc dĩ hướng sau lưng mạnh hơn khẽ rửa nói. Mà lại, hiện tại linh sư, bởi vì đã hoàn toàn nhập ma, cho nên nói, bản nguyên linh lực cùng chân khí, cũng mất, liền xem như tiền bối có thể chế tạo khối lỗi, nhưng là, không có linh sư bản nguyên linh lực cùng chân khí, cũng không có biện pháp giống hạ mẫn một dạng. Cảnh Phổ ngồi tại nguyên chỗ, ngơ ngác, căn bản không có phản ứng tác tâm. Mà tác tâm nhìn lấy Cảnh Phổ cái dạng này, cũng biết, tiền bối cũng cần phải là không có cách nào. Trọng yếu nhất chính là, tác tâm cũng biết, loại đau này có thống khổ dường nào, năm đó Hạ Mẫn chết tại trước mắt mình thời điểm, tác tâm kém chút đều muốn cùng Hạ Mẫn chết chung. Nhưng là, may ra lúc ấy tác tâm tay mắt lanh lẹ, đem Hạ Mẫn một tia bản nguyên linh lực cùng chân khí thu tập. Cái kia cho mình bảo lưu lại một chút hy vọng. còn không đến mức như vậy tuyệt vọng. Trên thực tế, hiện đang hồi tưởng lại đến, cái kia kỳ thật cũng không tính là cái gì hy vọng, nếu như không là đụng phải tiền bối, cái kia chính là tưởng tượng, nằm mơ, căn bản cũng không phải là hy vọng. Nhưng là hiện tại, tiền bối liền cái kia tưởng tượng, nằm mơ đều không có cơ hội. Tắc tâm không rõ ràng, cảnh phổ hiện tại có thống khổ dường nào, nhưng nhất định so với chính mình năm đó còn muốn đau. Nhìn lấy bên cạnh không nói lời nào cảnh phổ, tắc tâm có chút đau lòng nhìn lấy cảnh phổ vội vàng nói. Tiền bối, bớt đau buồn đi đi, liền muốn ngài lúc ấy nói với ta những lời kia một dạng, người chết không thể sống lại. Cảnh phổ trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên quay đầu nhìn một bên tắc tâm nói. Thật không có bất kỳ biện pháp nào sao. Cảnh phổ bộ dáng bây giờ, cùng trước đó dáng vẻ tựa hồ không có gì khác biệt, thậm chí, càng thêm tỉnh táo, càng thêm mặt không biểu tình. Nhưng tắc tâm biết, cái này mặt ngoài càng là như vậy, cái kia trong nội tâm, thì càng thống khổ. Chỉ bất quá, biện pháp. Tắc tâm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Không có, đã nhập ma, thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại cái này linh sư liền chỉ còn lại có một chuyện, muốn làm sao kết thúc linh sư sinh mệnh, bởi vì hiện tại linh sư đã nhập ma, sau 17 ngày, liền sẽ triệt để thành ma. Đến lúc đó, linh sư liền thì lại biến thành người không ra người, ma bất ma dáng vẻ. Đến lúc đó cũng sẽ mất tâm trí, triệt để thành vì một con nữ ma, cho nên muốn sớm kết thúc rơi linh sư sinh mệnh. Bất quá. Loại sự tình này, cũng cần phải là linh sư phụ mẫu, cũng chính là nhân hoàng tới làm quyết định, chắc hẳn. Bọn họ hiện tại đã tại hướng nơi này đổi đến. Lúc này, cái kia linh sư phòng bế quan bên trong, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cảnh phổ ở bên ngoài nghe là rõ ràng. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên lộn nhào chạy vào. Cảnh phổ ngẩng đầu nhìn lên là Linh Tĩnh, hiện tại Linh Tĩnh toàn thân đều là máu tươi, mặt hốt hoảng, xem ra cùng Liệt Thuần trận đấu, đánh thực sự không nhẹ. Mà rất nhanh, Liệt Thuần cũng vội vàng tới, Liệt Thuần cũng giống như vậy, toàn thân đều là vết thương. Hai người kia trận đấu kết thúc. Vẫn là không có kết thúc. Linh Tĩnh thắng. Vẫn là Liệt Thuần thắng. Cái này không ai sẽ đi để ý. Mà hai người kia tới về sau, cái gì cũng không có hỏi, không hề nói gì. Linh Tĩnh đang nghe cái kia phòng bế quan bên trong tiếng nức nở, khi nhìn đến linh sư còn có tác tâm hai người trên mặt biểu lộ về sau, phù phù một tiếng, trực tiếp sủi lơ tại trên mặt đất. Kết quả này là cái gì, chỉ sợ, đã không cần hỏi, tất cả mọi người đã hiểu. Lúc này Linh Tĩnh ngơ ngác ngồi dưới đất, hai mắt phiếm hồng, nhìn qua cảnh phổ âm thanh run rẩy nói. Tiền. Tiền bối. Ta không có tỷ tỷ sao. Nhìn lấy Linh Tĩnh cái dạng kia, cảnh phổ không khỏi cái mũi ngược lại là chua chua. Cái này thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Linh Tĩnh như thế tội nghiệp, vô lực bộ dáng. Mà Liệt Thuần ở một bên thở dài. Chậm rãi ngồi xổm ở Linh Tĩnh bên cạnh, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ lấy Linh Tĩnh bả vai. Cảnh phổ trầm mặc một hồi, đột nhiên trực tiếp đứng dậy, nhanh chân hướng về đối diện phòng bế quan môn đi đến. Đông nhiên kéo một phát bế quan này thất cửa đá, lúc này, cảnh tượng bên trong nháy mắt thu vào tại cảnh phổ trước mặt. Trước đó đi vào những cái kia giao trì thánh địa tiên nữ, chính quỷ gối linh sư giường ngọc trước, túi đầu nức nở. Mà linh sư sư phụ, Thư Huyền Nhu cúi đầu, khoanh tay đứng ở bên cạnh, mắt đỏ vành mắt, trầm mặc không nói lời nào, nhưng là nước mắt từng chuỗi rơi xuống. Cảnh phổ đột nhiên kéo mở cửa đi vào về sau, cái này Thư Huyền Nhu mắt đỏ, lập tức chừng lấy cảnh phổ nói. Vị tiền bối này, còn muốn làm gì? Cảnh phổ không thèm để ý Thư Huyền Nhu, mà chính là nhìn về phía cái kia ngồi tại giường ngọc bên trên linh sư. Linh sư hoàn toàn biến dạng con, trước đó cái kia trắng nón cái cổ trắng ngọc phía trên, chỉ có từng tia hắc tuyến quấn quanh, nhưng là hiện tại. Cái kia hắc tuyến đã hoàn toàn hiện đầy, thậm chí muốn hướng linh sư cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp dọc theo. Xem chừng theo thời gian kéo dài, những thứ này màu đen đồ vật, sẽ phủ đầy linh sư toàn thân, đến lúc đó linh sư thì triệt để thành ma. Cảnh phổ nhìn lên trước mặt linh sư, có chút đau lòng, nhưng không có trả lời cái kia Thư Huyền Nhu, mà chính là lập tức hướng về linh sư đi đến. Tại cảnh phổ lập tức muốn lướt qua Thư Huyền Nhu thời điểm, cái này Thư Huyền Nhu lại là cắn răng một cái, lập tức nổi giận nói. Linh sư đã biến thành bộ dáng này, ngươi còn muốn làm gì? Lúc này, Thư Huyền Nhu liền trực tiếp xuất thủ, muốn phải bắt được cảnh phổ. Chỉ là, tại Thư Huyền Nhu xuất thủ trong nháy mắt, cái kia ở ngoài cửa tác tâm giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Thư Huyền Nhu trước người, đại thủ trực tiếp kiềm chế ở Thư Huyền Nhu cổ tay, mặt không thay đổi khe nói. Ta sẽ nói với ngươi một lần, linh sư biến thành cái dạng này. Cùng tiền bối không có bất cứ quan hệ nào, tiền bối cũng vô cùng thương tâm, ngươi không muốn tại đem những chuyện này, đều phóng tới tiền bối trên đầu, phía Bắc Châu mấy chục tỷ người, nhập ma số lượng cũng không ít, nguyên nhân gì đều có, tiền bối cũng không có làm cái gì. Linh sư là đồ đệ của ngươi, ngươi rất thương tâm, cái này có thể hiểu được, nhưng tương tự, linh sư cũng là tiền bối người thân cận nhất, nên ở thời điểm này, làm một lần từ biệt, ngươi không muốn tại sinh sự. Tắc Tâm nói một chút cũng không sai, mà lại, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cuối cùng, Thư Huyền Nhu trên mặt nộ khí biến mất, biến thành bất lực, thu tay lại về sau, nhìn thoáng qua cái kia ngồi tại giường ngọc bên trên linh sư, trong mắt nước mắt, lại là nhịn không được cộp cộp từng chuỗi chạy xuống. Cảnh Phổ đi vào linh sư giường ngọc trước ngồi xuống về sau, liền ba ngón lập tức hơi hơi dò xét tại linh sư trên cổ tay. 3 giây về sau, Cảnh Phổ buông lỏng ra linh sư cổ tay, toàn thân vô lực sủi lơ tại linh sư giường ngọc xuống. Cảnh Phổ cái dạng này, để cái kia ở ngoài cửa linh tĩnh trong nháy mắt tuyệt vọng. Quả nhiên, tiền bối cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao lúc ấy, tiền bối cũng là như thế cứu chữa Vân Kỳ Giao, nhưng là hiện tại đến xem. Mà một bên Tắc Tâm, nhìn lấy cái kia đột nhiên sủi lơ Cảnh Phổ, thật sâu thở dài. Quả nhiên a, nhập ma loại vật này, bất kể là ai cũng không có cách nào giải khai, liền xem như tiền bối cũng là như thế a. Cũng vào lúc này, Cảnh Phổ hơi hơi nuốt ngụm nước bọt về sau, đột nhiên nói. Hắn mãi mãi cái chân. Các ngươi khóc cái giám nha, kém chút bị các ngươi hủ chết. Lao tử còn tưởng rằng thật ra đại chuyện gì. Chương 167, cái này gọi không có việc gì. Cảnh Phổ ngồi phịch ở linh sư ngọc dưới mặt giường, vẻ mặt kiệt quệ. Hiện tại Cảnh Phổ tâm lý cảm giác thì hai chữ, không hợp thói thường. Thật là không hợp thói thường. Cảnh Phổ vừa mới là thật coi là xong, thì đám này người ở nơi nào khóc sướt mướt dáng vẻ, Cảnh Phổ còn cho là mình mới vừa rồi là tại làm thi thể cáo biệt. Hiện ở đây, dễ chịu. Cảnh Phổ nuốt ngụm nước bọt, vừa mới quả thực bị dọa đến có chút không nhẹ. Mà Cảnh Phổ cái dạng này, còn có lời nói mới rồi, để trong phòng mọi người tất cả giật mình. Những cái kia giao chỉ thánh địa khóc sướt mướt các tiên nữ đừng khóc, nước mắt kia không cần tiền Thư Huyền Nhu cũng không đổ lệ. Mọi người cứ như vậy ngơ ngác xem ở sủi lơ tại linh sư giường ngọc hạ Cảnh Phổ, cái này, đây là ý gì? Tắc Tâm ở một bên cũng không hiểu, trừng mắt nhìn, tiền bối, sẽ không phải, cũng muốn nhập ma đi. Cái này có ý tứ gì a? Nhưng là, ở ngoài cửa Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người chỉ là sững sờ, một giây sau, Linh Tĩnh lộn nhào chạy đến Cảnh Phổ bên cạnh, mừng như điên nhìn qua Cảnh Phổ nói, tiền bối, thì ta còn có thể cứu đúng hay không? Được cứu rồi đúng không? Cảnh Phổ hiện tại ai cũng không muốn ý, chỉ muốn một chút bình yên tĩnh một chút chính mình mới vừa rồi bị dọa đến có chút thình thịch nhảy trái tim nhỏ. Kém chút để nhóm này người hoảng sợ sinh ra sai lầm. Sau đó, Cảnh Phổ liền từ từ sau khi đứng dậy, nhìn lên trước mặt Linh Tinh nói. Đừng nói nữa, sách tỷ ngươi giường ngọc, đi ta viện tử đi, nơi này không tiện, ta đổ vật đều ở nhà không có lấy tới. Linh Tinh nghe Cảnh Phổ, một cái nhịn không được trực tiếp đứng dậy ôm lấy Cảnh Phổ, muốn không phải Cảnh Phổ mắt thấy tình huống không đúng. Tranh thủ thời gian trước đè lại cái này Linh Tĩnh mặt, cái này kích động Linh Tĩnh phải ôm lấy Cảnh Phổ thân hai cái không được. Bên cạnh Tắc Tâm ngơ ngác trừng mắt nhìn, Tắc Tâm có thể hiểu được loại tâm tình này, bởi vì, lúc ấy tiền bối tại đem Hạ Mẫn chế tạo ra về sau, Tắc Tâm lúc ấy cũng là nghĩ ôm lấy Cảnh Phổ thân hai cái. Chỉ bất quá. Cái này có ý tứ gì a? Cái này. Thật thanh à nha. A. Không thể nào đi. Cái này sao có thể a? Nhập ma ấy. Đã nhập ma a. Cái này đã không cứu nổi a. Cái này hiện tại là có ý gì a? Cảnh Phổ đem Linh Tĩnh một chân đạp ra về sau, một chút sửa lại một chút mình bị cái kia mừng như điên Linh Tĩnh có chút làm loạn y phục về sau, lúc này mới tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp ra gian phòng, ra phi chu cưới tiểu cửu về trước viện tử của mình. Trở lại viện tử về sau, Cảnh Phổ vỗ xuống tiểu cửu cái mông, để chính nàng trở về. Cảnh Phổ vừa định trở về trong phòng mặt thời điểm, Vân Kỳ Giao thanh âm, từ một bên vang lên. Cảnh Phổ xem xét, liền nhìn đến Vân Kỳ Giao lôi kéo Hạ Mận hướng về phía bên mình đi tới. Lúc này Vân Kỳ Giao, trên gương mặt xinh đẹp cũng có một chút lo lắng, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, cái kia lão nữ. Linh sư không có sao chứ. Nhìn lấy đi vào trước mặt mình Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ hiện tại tâm tình rất tốt, tay cũng không nhịn được đi nhéo một cái Vân Kỳ Giao cái kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, hé miệng cười nói. Không có việc gì. Bị Cảnh Phổ đột nhiên bóp mặt, vốn đang một mặt lo lắng Vân Kỳ Giao. Khuôn mặt liền lập tức nổi lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Bất quá, Vân Kỳ Giao cũng không có cự tuyệt Cảnh Phổ thân mật động tác, mà chính là song tay nắm lấy Cảnh Phổ cái kia vừa thu hồi đi tay, càng thêm thân mật nhìn qua Cảnh Phổ hé miệng cười nói. Không có việc gì liền tốt, vừa mới ta còn đang suy nghĩ có thể hay không xảy ra chuyện gì đây. Nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ cũng là cười khiêu mi nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao nói. Thế nào, ngươi thật giống như rất quan tâm linh sư nha, ngươi trước không phải ghét nhất nàng sao? Nghe Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao thì là bĩu một cái miệng, nhìn về phía một bên hừ nhẹ nói. Mới không có quan tâm nàng, cũng là ghét nhất nàng, bất quá. Nàng nếu quả như thật chết mất, tiền bối nhất định sẽ rất thương tâm, cho nên vẫn là không muốn nàng chết rồi. Nhìn lên trước mặt có chút tức giận Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ lại nhịn không được lần nữa vươn tay, lại đi nhéo nhéo Vân Kỳ Giao khuôn mặt. Cảnh Phổ biết cái này Vân Kỳ Giao cũng là loại kia tiêu chuẩn nói năng chua ngoa, đầu hũ tâm, đáy lòng tốt đến không được. Mà đột nhiên lại bị Cảnh Phổ nắm mặt Vân Kỳ Giao, chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền cũng là có chút ngượng ngùng một quyết miệng nói. Cái gì đó, linh sư đến cùng thế nào nha, tiền bối làm gì cao hứng như vậy nha. Cảnh Phổ hiện tại thì có như vậy một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, loại kia đại khởi đại lạc cảm giác, bình thường người là trải nghiệm không qua đến. Mà Cảnh Phổ thì là thu tay lại về sau, nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Không có gì, cũng là nhập ma, đúng, ngươi đi đem Tây Thiên Phòng thu thập một chút đi, chờ bọn hắn đem linh sư mang trở lại, để bọn hắn đem linh sư đưa đến Tây Thiên Phòng, ta đi chuẩn bị ít đồ. Nói xong, Cảnh Phổ liền quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Cái này muốn trở về tìm một cái chính mình ngân châm, lần trước cho Vân Kỳ Giao đâm còn về sau, cũng không biết tiện tay ném ở nơi nào. Nhìn lấy Cảnh Phổ bóng lưng, Vân Kỳ Giao có chút kỳ quái chớp chớp cái kia xinh đẹp ánh mắt. A, nhập ma rồi. Bất quá, nhìn tiền bối cao hứng như vậy, chắc hẳn cái này nhập ma giai đoạn thứ nhất đã khống chế được, đồng thời, tiền bối nhanh như vậy liền trở lại, cho nên, là rất nhanh liền khống chế được. Vân Kỳ Giao nghĩ một lát về sau, đột nhiên lại cảm thấy chỗ đó giống như không đúng lắm. Dù sao, nhập ma, khống chế được, đây là cần phải cao hứng không sai. Nhưng là, tại sao muốn để linh sư tới nơi này a? Làm sao vừa mới nghe tiền bối ý tứ, còn có chuẩn bị thứ gì? Muốn chuẩn bị sao? Vân Kỳ Giao hiện tại một mặt kỳ quái, giai đoạn thứ nhất khống chế lại về sau, vậy thì cái gì đều không cần làm nha, chỉ cần muốn chờ đợi nhập ma người chính mình đảo ngược liền tốt. Tiền bối muốn đi làm cái gì a? Vân Kỳ Giao suy nghĩ một hồi, cũng không có suy nghĩ đi ra cái nguyên cớ, nhưng là, suy nghĩ không ra, Vân Kỳ Giao cũng liền không suy nghĩ, dù sao chính mình tiền bối, mặc kệ làm cái gì vậy cũng là có đạo lý. Lúc này, Vân Kỳ Giao liền chuẩn bị mang theo Hạ Mẫn nhanh đi thu thập Tây Thiên Phòng. Đi hai bước, Vân Kỳ Giao đột nhiên một mặt cổ quái lại nghĩ tới một việc. Cái này linh sư, cũng không phải là muốn vì về sau cũng ở trong sân, cho nên, mới như vậy làm a? Bất quá. Đây cũng quá liều mạng a. Vì có thể cùng tiền bối ngủ cùng chỗ, liền trực tiếp nhập ma. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ Giao không khỏi quyết cái miệng nhỏ nhắn, linh sư cái này lão nữ nhân thật đúng là có tâm kế. Bất quá, cũng thế. Nếu như có thể cùng tiền bối ở chung lời nói, làm như vậy còn giống như rất đáng đến đây. Muốn là mình, vậy mình cũng sẽ làm như vậy. Ngay tại Vân Kỳ Giao cùng Hạ Mẫn lập tức muốn vào phòng thời điểm. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo tác tâm thanh âm nói. Kỳ Giao, tiền bối trở về rồi sao? Vân Kỳ Giao quay đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời xa xa một đội người lướt đi tới. Có Tắc Tâm, có Linh Tĩnh, có Liệt Thuần, tự nhiên còn có Linh Sư, còn có Linh Sư Sư Phụ, sau lưng còn có một đám tiên ý lìa bay bay giao chỉ tiên nữ. Linh Sư ngay tại những này người trung ương, ngồi ngay ngắn ở giường ngọc bên trên, nhắm chặt hai mắt. Đứng xa xa nhìn Linh Sư đợi người tới về sau, Vân Kỳ Giao liền có chút tức giận bĩu một cái miệng nói. Trước thả trong sân đi. Tiền bối để cho nàng ở Tây Thiên Phòng, ta còn không thu nhặt xong. Vân Kỳ Giao lại nói một nửa, đã cảm thấy chỗ đó giống như không thích hợp. Cái này linh sư bộ dáng bây giờ. Cái này gọi không có việc gì. Chương 168, nhập ma. Lui. Lúc này Cảnh Phổ, chính trong phòng thu dọn đồ đạc, tìm chính mình ngân châm. Tìm một hồi, rốt cuộc tìm được về sau, đột nhiên, Cảnh Phổ liền nghe phía ngoài một trận nữ nhân tiếng la khóc. Nghe cái này tiếng la khóc. Cảnh Phổ không khỏi trao mày một cái này. Này làm sao lại khóc? Làm gì nha, đây là. Mới nói người không có việc gì, còn có thể cứu, làm sao lại bắt đầu. Nhanh chóng một chút nhặt đến một chút về sau, Cảnh Phổ liền khẽ nhíu mày, đi ra khỏi phòng. Lúc này trong sân, thật là vây quanh tốt một đống người. Ngoại trừ cái kia giao chỉ thánh địa người bên ngoài, không biết cái gì thời điểm, viện này bên trong lại có một đám người mặc lộng lẫy quần áo binh lính, những người này toàn bộ đều vây quanh linh sư. Ba tầng trong, ba tầng ngoài. Mà tại linh sư tấm kia ngọc bên cạnh giường, có một tên ung dung hoa quý mỹ phụ, nhào vào linh sư ngọc bên cạnh giường, khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế. Còn có một tên người mặc long bào, một mặt uy nghiêm trung niên nam tử, đứng ở một bên túi đầu, trầm mặc không nói. Cái này cái gì a? Linh sư cha mẹ tới. Xem ra tựa như là đâu, cái kia cái trung niên nam tử mặc chính là long bào không phải sao. Mà cũng ở thời điểm này, bên cạnh đột nhiên tiếp cận tới một người. Chính là Tắc Tâm, tại vừa nhìn thấy Tắc Tâm về sau, Cảnh Phổ liền lập tức khiêu mi nói. đó là linh sư cha mẹ. Một bên Tắc Tâm liên tục gật đầu nói. Đúng vậy, nam ngay tại lúc này nhân hoàng, linh chỉ, nữ cũng là hoàng hậu, nhiễm thiên âm. Cảnh Phổ hiểu rõ nhẹ gật đầu về sau, khiêu mi nói. Lúc nào tới a? Tắc Tâm một nhún vai nói. Thì vừa mới mấy giây trước a. Cảnh Phổ nhíu mày nhìn quanh phía dưới bốn phía về sau, cũng không có trông thấy Vân Kỳ Giao, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần bọn người, xem chừng là giúp đỡ thu thập Tây Thiên phòng đi. Sau đó, Cảnh Phổ liền nhìn về phía bên cạnh Tắc Tâm nói. Này làm sao vừa đến đã khóc lên nữa nha, ngươi không có cùng bọn hắn nói, Linh Sư có thể cứu. Tắc Tâm nuốt ngụm nước bọt về sau, nhìn lấy một bên Cảnh Phổ nói. Không có. Chưa kịp nói. Bọn họ vừa đưa ra thì nhào vào Linh Sư bên cạnh khóc. Không phải. Tiền bối, cái này thật có cứu a. Tắc Tâm không phải chưa kịp nói, Tắc Tâm là đúng là mẹ nó không dám nói. Cái này nói đùa đâu. A, triệt để nhập ma, cái này còn có thể cứu. Cái này có cái gì cứu a? Mà lại, vừa mới Cảnh Phổ dáng vẻ mặc dù là đã tính trước, cái này linh sư nhất định có thể cứu dáng vẻ, nhưng là, dù sao tiền bối cũng không có chính miệng nói ra. Nhìn lấy bên cạnh Tắc Tâm cái kia dáng vẻ đắn đo, Cảnh Phổ cũng là biết Tắc Tâm tâm lý làm sao nghĩ. Bất quá, ngược lại cũng bình thường, dù sao nhập ma tại cái này tu tiên thế giới bên trong, một khi thất bại cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này khiến Tắc Tâm đột nhiên cùng đám người này nói, nhập ma còn có thể cứu. Vậy thì giống như để địa cầu phía trên một người bình thường nói, đội bóng quốc gia có thể vượt cúp đoạt giải quán quân một dạng khó. Nhưng là, thứ này xác thực có thể cứu. Nhìn lấy bên cạnh Tắc Tâm cái kia một mặt không thể tin biểu lộ, Cảnh Phổ thì là khẽ gật đầu nói. Còn tốt, có một chút như vậy khó. So Vân Kỳ Giao kia là cái gì người liền rủa, cũng không phải cái gì kiếp nạn muốn khó một số, nhưng cũng còn tốt, vấn đề không lớn. Tắc Tâm nghe Cảnh Phổ câu nói này, như là gặp quỷ một dạng nhìn lấy Cảnh Phổ nói. A, Kỳ Giao, Kỳ Giao cái kia. Tắc Tâm hoàn toàn nói không ra lời, trong lòng rung động, đã hoàn toàn cũng không nói ra được. Vân yêu hồ tộc cái kia người rủa, bị phá rồi. Vật kia, có thể phá. Mở. Đùa giỡn A. Cái này nguyền rủa có bao nhiêu khó, Tắc Tâm là vô cùng rõ ràng, đồng thời. Trên thực tế, năm đó Trầm Nguyệt Giao. Chỉ bất quá. Nếu như tiền bối liền cái kia nguyền rủa đều có thể giải khai, đồng thời, nghe tiền bối khẩu này hôn, còn vô cùng nhẹ nhõm bộ dáng, cái này nhập ma. Giống như cũng không phải là không được. Không. Là nhất định có thể, dù sao, tiền bối như thế lòng tin tràn đầy bộ dáng. Tắc Tâm vừa mới chuẩn bị tại nói chút gì thời điểm, Cảnh Phổ đã hướng về linh sư phương hướng đi. Làm Cảnh Phổ xuyên qua cái này một tầng lại một tầng đám người sau. Cái kia nhân hoàng linh chỉ cũng là lập tức chú ý tới Cảnh Phổ, Cảnh Phổ cũng mắt nhìn linh chỉ. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là không có cho nhân hoàng quỳ xuống, nói cái gì ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cái gì. Dù sao, từ khi Cảnh Phổ biết mình không thể tu luyện về sau, Cảnh Phổ cũng không có bất luận cái gì tâm tư nịnh nọt những người tu tiên này, nhiều nhất, cũng chính là giúp Liệt Giang ba người làm bức họa, dù sao mình ở tại người ta địa phương phía trên. Hắn, cũng liền không quan trọng. Mà Linh Chỉ tựa hồ cũng trong nháy mắt thì nhận ra Cảnh Phổ. Dù sao, làm trưởng khống phía Bắc Châu nhân tộc Hoàng, Linh Chỉ tin tức tự nhiên là rất linh thông, có thể nói theo Linh Sư cùng Linh Tĩnh tới đây ngày đầu tiên lên, Linh Chỉ liền biết Cảnh Phổ tồn tại. Cũng biết, con của mình cùng nữ nhi lúc ấy mỗi ngày đều đi theo cái này cái gọi là tiền bối phía sau cái mông. Lúc ấy Linh Chỉ cũng không có quản, chẳng qua là cảm thấy, nữ nhi của mình cùng nhi tử, tính tình một cái so một cái ngạo. Có thể một chút học tập để xuống tư thái cũng rất tốt. Bất quá, cái này chuyện sau đó, thì càng ngày càng vượt quá Linh Chỉ dự kiến. Đặc biệt là tại biết con trai của mình ngắn ngủi 2 tháng, trực tiếp theo Kim Đan sơ kỳ tấn cấp đến Nguyên Anh sơ kỳ. Còn có trong thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, một kiện so một kiện để Linh Chỉ chấn kinh. Đến mức về sau, Linh Chỉ muốn đến cũng không có cách nào tới, dù sao cái này tất cả mọi người biết, cái này chấn toàn bộ phía Bắc Châu siêu cấp thượng tiên, nhưng thật ra là ẩn thế. Linh Chỉ cũng không nghĩ thông suốt, cái này ẩn thế đến cùng ẩn đi nơi nào. Linh Chỉ bây giờ nhìn lấy Cảnh Phổ có chút sững sờ, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Mà Cảnh Phổ đi vào linh sư bên cạnh về sau, liền bắt đầu đem chính mình ngân châm lấy ra, bày ra tại cái kia thật to giường ngọc một bên. Một sắn tay áo, Cảnh Phổ liền nhìn về phía bên cạnh còn ghé vào giường ngọc mặt khác một bên ô ô khóc lớn nhiễm thiên âm, hơi nhíu lông mày nói. Cái kia, đại di, bằng không mình trước đừng khóc. Cảnh Phổ kiểu nói này, cái kia ghé vào giường ngọc bên trên Nhiệm Thiên Âm ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Cảnh Phổ. Nhiệm Thiên Âm là rất đẹp, dù sao có thể sinh ra linh sư như vậy tuyệt mỹ người, cái này là mẹ tự nhiên là sẽ không xấu, cái này Nhiệm Thiên Âm hiện tại khóc là nước mắt như mưa, thậm chí có chút khóc choáng váng. Ngơ ngác nhìn Cảnh Phổ, cũng không biết Cảnh Phổ là ai, càng không biết Cảnh Phổ nói lời nói này là có ý gì. Cảnh Phổ nhìn lấy cái này, Nhiệm Thiên Âm ngơ ngác nhìn chính mình cũng không nói chuyện, Cảnh Phổ cũng sửng sốt một chút về sau, bĩu một cái miệng nói. Ngậy! Kỳ thật khóc cũng không có gì đáng ngại, không có việc gì, ngài tiếp tục. Sau đó, Cảnh Phổ liền cũng không lại phản ứng Nhiệm Thiên Âm, mà là tại mọi người một mặt ngậm bức ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng nắm một cái ngân châm, trực tiếp đâm vào linh sư chô mi tâm. Cảnh Phổ động tác rất nhanh, hoặc là nói, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, Cảnh Phổ châm này đã túi đi xuống. Cái kia người chung quanh vốn là vừa khẩn trương chuẩn bị nói cái gì lúc. Mọi người đột nhiên liền phát hiện, cái này linh sư cái kia chỗ cổ lít nha lít nhít phủ đầy hát tuyến, trong nháy mắt trở về rụt 1 cm. T. 3. Tất cả mọi người là hít một hơi lanh khí, cái này. Nhập ma. Lùi. Chương 169, không có khả năng A. Cảnh Phổ động tác quá nhanh, cơ hồ mười mấy giây. Linh sư cái chán, cổ, trong nháy mắt đâm 7-8 châm. Mà cái này 7-8 châm về sau, linh sư chỗ cổ hát tuyến toàn bộ biến mất. Lần nữa lộ ra cái kia chân bóng trắng non cái cổ trắng ngọc. Mười mấy giây, mọi người hoàn toàn là trong khiếp sợ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Đám người kịp phản ứng về sau, liền phát hiện, cái này không chỉ mắt trần có thể thấy hát tuyến không có, linh sư trước đó toàn thân tà khí, cũng mất. Áp, chế trụ. Cái này phong bế. Thì làm sao mấy cái châm xuống dưới. Cảnh Phổ không có nhìn người chung quanh tình huống như thế nào, vừa mới chuẩn bị tại hạ châm thời điểm, Cảnh Phổ đột nhiên ý thức được một việc, đứng dậy ngẩng đầu nhìn xuống chung quanh cái kia trợn mắt hốc một mặt. Nhất thời, Cảnh Phổ hướng về một phương hướng lớn tiếng nói. Kỳ Giao, gian phòng thu thập xong không có A. Cùng lúc đó, mọi người lập tức hướng về Cảnh Phổ hô phương hướng nhìn lại. Lúc này chỉ thấy Vân Kỳ Giao vừa vặn cầm lấy một đống lớn đồ vật đi ra. Phía sau Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần cũng là trong tay ôm đầy đồ vật, chồng chất tại cửa ra vào. Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút, nhìn xuống Cảnh Phổ, còn có cái kia bên cạnh đã bị hoàn toàn phong bế nhập ma linh sư về sau, lúc này mới sững sờ gật đầu nói. Tốt. Sau đó, Cảnh Phổ liền lập tức gật đầu nói. Cái kia thanh linh sư mang tới đi. Mấy phút đồng hồ sau, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, linh sư bị Vân Kỳ Giao khống chế giường ngọc, bỏ vào Tây Thiên phòng bên trong. Cảnh Phổ đứng tại Tây Thiên phòng cửa. Nhìn lấy cái kia một mặt kích động muốn theo vào tới Linh Chỉ khiêu mi nói. Ngươi làm gì, không thể vào. Linh Chỉ nhìn qua Cảnh Phổ có chút lắp bắp nói. Tiền. Tiền bối. Ta là linh sư phụ thân. Cảnh Phổ nhữ mày nói. Phụ thân cũng không được. Dù sao linh sư đều lớn như vậy, liền xem như phụ thân cũng muốn tị hiểm. Còn bên cạnh cái kia tỉnh Nhiệm Thiên Âm tựa hồ cũng muốn hướng bên trong tiến. Bất quá, đối với cái này Nhiệm Thiên Âm Cảnh Phổ hơi nhữ lông mày nói. Ngươi ở bên ngoài khóc là được, không cần tiến đến khóc. Cuối cùng gian phòng liền chỉ còn lại có Cảnh Phổ còn có giúp đỡ Vân Kỳ Giao. Không bao lâu, cái này ở bên ngoài lo lắng chờ đợi Linh Chỉ bọn người liền nghe đến Vân Kỳ Giao cùng Cảnh Phổ đối thoại của hai người âm thanh. Cái gì đó, nàng cũng không nhiều lắm a. Dù sao chí ít Linh Sư sẽ không bị đói hải tử. Tiền bối. Linh Chỉ bọn người ở tại bên ngoài nghe là một mặt một bức, căn bản cũng không biết trong này đang làm gì. Sau 3 phút, Cảnh Phổ mở cửa phòng. Nhanh chóng sau khi ra ngoài liền lập tức khép cửa phòng lại, lúc này, trong phòng cũng chỉ còn lại có Vân Kỳ Giao cùng linh sư hai người. Cảnh Phổ vừa ra tới, cái này Linh Chỉ bọn người liền như ong vỡ tổ lại xuống tới, hỏi linh sư sự tình. Vấn đề quá nhiều, Cảnh Phổ cũng không biết theo cái kia trả lời trước, cuối cùng, Cảnh Phổ liền trực tiếp lớn tiếng nói. Linh sư đã không sao, nửa giờ thì khôi phục bình thường, mọi người từ đâu tới thì về lại nơi đó đi, khác ở chỗ này chờ, rối bời. Cảnh Phổ nói xong. Cũng không nhìn mọi người cái kia ánh mắt khiếp sợ, mà chính là đi hướng cái kia còn đứng ở chính đường cửa lớn Tắc Tâm Khiêu Mi nói. Đến, uống điểm trà. Cảnh Phổ sau khi nói xong, liền hướng lấy Lương Đình đi đến. Mà Tắc Tâm thì là mang theo Hạ Mẫn, ngẩng đầu, một mặt có chút đắc ý cùng tại Cảnh Phổ đằng sau. Cuối cùng, viện này bên trong phần lớn người đều bị đi bên ngoài viện chờ đợi. Mà trong Lương Đình chỉ có Cảnh Phổ cùng Liệt Thuần còn có Tắc Tâm ba người. Đến mức linh sư cha mẹ. Còn có linh sư sư phụ Thư Huyền Nhu cùng Linh Tĩnh, thì là tại Tây Thiên phòng ngoài cửa tiếp tục chờ. Bất quá, cùng nói các loại, không bằng nói, ba người này ngay tại vận hỏi lấy Linh Tĩnh, một bên vận hỏi Linh Tĩnh, còn một bên thận trọng nhìn lấy Cảnh Phổ. Lúc này Cảnh Phổ, trong lòng đi cái tảng đá lớn, một bên nhẹ nhõm uống nước trà, một bên nhìn lấy một bên Liệt Thuần Hiếu Kỳ nói. Các ngươi hai cái người nào thắng? Trước đó không tâm tư hỏi, hiện tại có tâm tư. Đối với cái này, Liệt Thuần thì là không khỏi bĩu môi một cái, sau đó nhân tiện nói: "Linh Tĩnh thắng." Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, làm Linh Tĩnh trực tiếp nhục thân ngạnh kháng cái kia Minh Thần toàn lực nhất kích về sau, chuyện này kết quả, tựa hồ thì rất rõ ràng. Tắc Tâm ngồi ở phía đối diện chiếu cố Hạ Mẫn, mà cái kia như tiểu hài tử giống như Hạ Mẫn, lúc này lại là ôm lấy Tắc Tâm, có chút giọng dịu dàng như tiểu hài tử nhỉ nó nói: "Đói bụng." Nghe Hạ Mẫn, Cảnh Phổ nhìn trời một chút, lập tức muốn buổi trưa, cũng sắp ăn cơm đi. Lúc này, Cảnh Phổ liền nhìn qua Tắc Tâm trong ngực Hạ Mẫn giống như là đùa tiểu hài tử một dạng, cười nói: "Cái kia Hạ Mẫn muốn ăn cái gì nha?" Hạ Mẫn con ngươi đi lòng vòng về sau, đầu tựa ở Tắc Tâm trên bờ vai, có chút mại thanh mại khi nói: "Cà chua trứng tráng." Cảnh Phổ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền nhìn lấy vậy cũng tuét miệng mang theo một mặt hạnh phúc nụ cười Tắc Tâm nói: "Vậy ngươi mang theo Hạ Mẫn đi bên ngoài kiếm trứng gà, Liệt Thuần đi với ta hậu viện hái chút rau, Linh Sư một hồi tỉnh, vừa vặn cũng có thể ăn được ta làm cơm." Tắc Tâm một mặt cảm động liên tục gật đầu. Những ngày này, tiền bối chiếu cố Hạ Mẫn, thì cùng chiếu cố con gái ruột một dạng, trên cơ bản Hạ Mẫn nói muốn ăn cái gì, Cảnh Phổ đều sẽ trực tiếp làm. Hiện tại Tắc Tâm liền tiếp nhận tố, đến cùng ai nói tiền bối là cái ngạo mạn vô cùng người. Lần sau gặp phải truyền loại này giao người, tuyệt đối đem người kia đầu chó vặn xuống tới. Cảnh Phổ mang theo Liệt Thuần đi hậu viện thời điểm, cũng là nhìn lấy cái kia còn tại vận hỏi Linh Tĩnh ba người lớn tiếng nói: "Giữa trưa các ngươi muốn ăn cái gì, cùng một chỗ ăn chút." Linh Chỉ một đoàn người có chút ngơ ngác nhìn Cảnh Phổ, cái này cũng định ăn cơm trưa, Linh Sư thật đã không sao ba. Linh Chỉ ba người thì là có chút không dám tin tưởng, bất quá Linh Tĩnh là phi thường tin, cùng trước đó cái kia toàn thân vô lực bộ dáng không giống nhau, Linh Tĩnh lúc này liền hưng phấn nói: "Ta muốn ăn cá." Cảnh Phổ khẽ gật đầu, một mặt không có vấn đề nói: "Được, ngươi đi trong hồ nước bắt hai đầu." Nói xong, Cảnh Phổ liền cùng Liệt Thuần về phía sau viện hái rau, mà Linh Tĩnh thì là chạy đi hồ nước, chuẩn bị mò cá. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Linh Chỉ ba người. Mà tại Cảnh Phổ sau khi đi, cái kia một mặt ngu ngơ, một mặt tiểu tùy tùng bộ dáng Tắc Tâm, cái kia trên mặt biểu lộ đột nhiên thì biến thành trước đó, Cảnh Phổ mới quen Tắc Tâm lúc, loại kia không ai bị nổi ngạo mạn thần sắc. Cơ hồ trong nháy mắt, Tắc Tâm liền dẫn Hạ Mẫn đi tới cái này hai mặt nhìn nhau ba người trước mặt nói: "Tiền bối sự tình, ta muốn Linh Tĩnh vừa mới đã cho các ngươi nói rất rõ ràng, Linh Sư nhập ma cùng tiền bối không hề có một chút quan hệ, muốn là một hồi tại kể một ít vô dụng, chọc tiền bối không cao hứng, ta cái thứ nhất không tha cho các ngươi." Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm còn tốt, chỉ là liên tục không người nhìn qua Tắc Tâm liên tục đáp ứng. Mà cái kia trước đó cùng Cảnh Phổ đùa nghịch qua tỷ khí Thư Huyền Nhu, một mặt hổ thẹn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tắc Tâm nhìn lấy cái kia không người nhìn về phía mình Linh Chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người nói thẳng: "Ở tiền bối trước mặt, những thứ này nghi thức xã giao cũng không cần, ta chỉ là tiền bối một danh môn đồ mà thôi, ở chỗ này ngươi thân phận của ta là giống nhau, không muốn tại cả một bộ này." Tắc Tâm thượng tiên: "Chỉ là tiền bối một người môn đồ sao?" Linh Chỉ ba người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, liên tục gật đầu. Cuối cùng, Tắc Tâm mang theo Hạ Mẫn đi, thì kiếm Cảnh Phổ tạo cái kia khôi lỗi gà hạ tại đầy trời khắp nơi trứng gà đi. Sau mười mấy phút, Cảnh Phổ cùng Liệt Thuần ở phía sau hái được một cái sọt rau xanh, chuẩn bị lúc trở về, Vân Kỳ Giao thì là nhún nhảy một cái chạy tới. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao đột nhiên đi ra, Cảnh Phổ ngược lại là nhữ mày nói: "Nhập ma không có a?" Vân Kỳ Giao lập tức nhẹ gật đầu cười nói: "Nhập ma đã hoàn toàn biến mất, ngân châm ta cũng lột xuống, giúp Linh Sư mặc quần áo xong." Những thứ này Cảnh Phổ cũng không chú ý, mà chính là lập tức nói: "Cái kia Linh Sư tỉnh a?" Bất quá đối với cái này, Vân Kỳ Giao lại là khẽ lắc đầu nói: "Không có, Linh Sư còn hôn mê đây." Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ sắc mặt cũng biến thành cổ quái. "Không có khả năng a. Này làm sao còn hôn mê a?" Chương 170, khá lắm, so bà chủ đều lợi hại. Cảnh Phổ nhớ đến tuyệt đối không có vấn đề a, chỉ cần nửa giờ liền tốt. Chính mình là nhất định sẽ không sai nha. Đây là vì sao? Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, đem trên tay mình cái này đại la khung rau xanh trực tiếp quay người ném cho Liệt Thuần về sau, liền cùng Vân Kỳ Giao nhanh chóng hướng về Tây Thiên phòng đi đến. Trong phòng, Linh Chỉ một đoàn người đã ở bên trong. Bất quá, Linh Sư ngược lại là đổi lại một bộ quần áo mới, bộ quần áo này tựa như là Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ gặp Vân Kỳ Giao xuyên qua. Mà Linh Sư cứ như vậy lặng lặng nằm tại cái này giường ngọc bên trên, quả nhiên không có tỉnh. Đến mức Linh Chỉ một đoàn người thì cũng là đứng ở bên cạnh, cũng không dám động đậy, dù sao, vừa mới Vân Kỳ Giao lúc đi ra, cái gì đều không nói. Linh Chỉ một đoàn người sợ hỏng cái gì quy củ, liền tới gần đều không dám tới gần. Cảnh Phổ nhanh chóng đi đến Linh Sư trước mặt về sau, lần nữa cho Linh Sư đem xuống mạch về sau, hơi hơi nhíu lông mày. Không đúng. Linh sư. Trên thân không có cái kia nhập ma triệu chứng A. Một chút cũng không có. Hiện tại linh sư có thể nói là khỏe mạnh, một chút cũng không có việc gì. Vậy tại sao sẽ bất tỉnh đâu? Cảnh phổ cũng có chút ngộng, cái này. Cái này không bình thường A. Vì sao? Cảnh phổ suy nghĩ sau khi, cảm thấy. Có phải hay không, chính mình là cái phàm nhân, còn có vật gì khác, là chính mình cái này phàm nhân không có cách nào cảm lộ đến. Lúc này, cảnh phổ trực tiếp đứng dậy, quay đầu nhìn xuống linh chỉ ba người về sau, liền nhíu mày nói. Cái kia, các ngươi cũng đến xem. Kỳ thật đều không cần nhìn, cứ việc ba người này đều chưa từng tới gần linh sư, nhưng kỳ thật vừa mới vừa vào phòng, ba người này cũng cảm giác được, linh sư cũng là đã không sao. Trên thân một tia tà khí đều không có, nhưng ba người này cũng không có biết rõ ràng, vì cái gì nhập ma đã lui, linh sư còn bất tỉnh. Vừa mới ba người liền muốn đến xem, bất quá, không có tiền bối này, ba người cũng không dám, cái này hiện tại cảnh phổ vừa nói, ba người ngược lại là lập tức xông tới. Cảnh phổ ở một bên khẽ nhíu mày suy tư, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi là không phải có cái gì không đúng lắm địa phương. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, giống như thật không có gì à, cảnh phổ vừa suy nghĩ một hồi. Cái kia tới gần linh tĩnh, tra xét một hồi linh chỉ ba người, đột nhiên một mặt ngạc nhiên nhìn qua song phương nói. Linh sư tại truyền thừa. Truyền thừa. Cảnh phổ hơi nhíu lông mày, truyền thừa vật này, cảnh phổ cũng là biết đến. Đơn giản tới nói, cũng là hạ giới đại lục nơi này, tại cực kỳ lâu thật lâu, kỳ thật cũng không có quá lâu, dù sao cũng là rất sớm trước kia. Cái này hạ giới đại lục còn có một cái khác chủng tộc, tên là Thánh Thần Tộc. Thánh Thần Tộc bề ngoài cùng người là giống nhau. Nhưng là cùng người không giống nhau chính là, bọn họ vừa ra đời thì có lực lượng cường đại. Tại đoạn thời gian kia, Thánh Thần Tộc là hạ giới đại lục chúa tể tuyệt đối. Theo niên đại chuyển rời, Thánh Thần Tộc cũng biến mất tại quần quận trong dòng sông lịch sử. Cường đại như vậy chủng tộc, thống trị hạ giới đại lục thời gian lâu như vậy, coi như không có người, nhưng vẫn là có rất nhiều thứ lưu lại. Thánh Thần Tộc có một dạng độc nhất vô nhị năng lực, liền cũng là bọn họ tại sau khi phi thăng, liền nắm giữ thần phách. Chết về sau. Cái này thần phách cũng sẽ không biến mất, sẽ vô ý thức dù đang ở trong thiên địa. Thần phách thứ này là cái gì, cảnh phổ lúc ấy cũng không sao cả nhìn quá cẩn thận. Dù sao thần phách cái đồ chơi này, cảnh phổ cảm thấy thì có thể lý giải thành vì cái gì hồn phách, thần thức loại hình đồ vật. Đụng phải thần phách thứ này, nhưng thật ra là rất huyền học, một số thời khắc ngươi ăn một bữa cơm, ngủ một giấc, có lẽ thì đụng phải, thoạt nhìn là thẳng tùy tiện. Bất quá, coi như đụng phải, nếu như ngươi không đủ tư cách, như vậy thần phách cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Rất hiển nhiên linh sư tình huống cũng là đụng phải thần phách, cũng bị thần phách lựa chọn chúng. Đương nhiên, coi như đụng phải thần phách cũng chọn chúng ngươi, nhưng cũng muốn thông qua các loại khảo nghiệm, chỉ có thông qua được các loại khảo nghiệm, liền mới có thể chân chính đạt được thần phách truyền thừa, hoặc là nói, thì là vị nào phi thăng thánh thần tộc đại tiên truyền thừa. Đến mức là cái gì khảo nghiệm, cảnh phổ cũng không biết, mỗi cái thần phách đều là tới từ năm đó thánh thần tộc đại tiên. Mỗi cái đại tiên khảo nghiệm cũng không giống nhau. Cho nên, muốn là nói như vậy, cảnh phổ nhìn lấy cái kia yên tĩnh nằm tại giường ngọc bên trên linh sư, hơi hơi nhíu lông mày, đây cũng là biểu thị cái này linh sư ngay tại kinh lịch truyền thừa khảo nghiệm. Cái này là chuyện tốt. Xem như thiên đại hảo sự. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền sẽ thu hoạch được cái kia trước đó thánh thần tộc đại tiên năng lực. Bất quá, vấn đề là thiên hạ cũng không uổng công nữa chưa, những cái kia khảo nghiệm sẽ rất cổ quái. Có chút khảo nghiệm liền sẽ dẫn đến nhập ma. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đột nhiên liền đã hiểu, cái này linh sư vì sao lại đột nhiên nhập ma. Linh chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người còn tốt, bởi vì, hai người kia trước đó liền không có trách cảnh phổ. Ngược lại không phải là không hiểu tín nhiệm, dù sao lúc ấy theo vị tiền bối này còn có linh tính đâu, linh tính thì đánh giám không có, cho nên, linh sư nhập ma, linh chỉ cùng Nhiễm Thiên Âm hai người liền cảm giác là chính mình nữ nhi vấn đề. Nhưng là một bên Thư Huyền Nhu lại là đột nhiên xấu hổ vạn phần. Vừa mới vận hỏi linh tĩnh thời điểm, Thư Huyền Nhu cũng đã rõ ràng, linh sư nhập ma sự kiện này thật cùng cảnh phổ bất kỳ quan hệ gì đều không có. Đồng thời vị tiền bối này còn cực kỳ khẳng khái, các loại giúp linh sư tăng lên cảnh giới không nói, còn đưa cho linh sư rất nhiều thứ lợi hại, còn dạy đạo linh sư trà đạo. Hiện tại, linh sư cái kia nhập ma nguyên nhân cũng tìm tới, cũng xác định cùng tiền bối này cũng là không có bất cứ quan hệ nào. Thư Huyền Nhu vừa nghĩ tới chính mình trước đó đối cảnh phổ loại thái độ đó, đã cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nhưng Thư Huyền Nhu trước đó chưa bao giờ hướng người khác mở miệng nói xin lỗi, hiện ở đây, Thư Huyền Nhu muốn đi xin lỗi, lại không biết nên nói cái gì. Cảnh phổ đứng ở một bên, ngược lại là không thấy Thư Huyền Nhu, gặp linh sư hiện tại không có nhập ma vấn đề về sau, hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi, cho nên, cảnh phổ cũng là nói. Tốt, ta đi trước nấu cơm, các ngươi muốn ăn chút gì, ta làm cho các ngươi ăn. Vân Kỳ Giao lúc này liền gật gù đắc ý điểm mình thích ăn tên món ăn, mà Linh Chỉ ba người không dám lỗ mãng, cũng không dám cự tuyệt, đành phải nói cái gì đều có thể. Nhìn lấy cái kia càng ngày càng rất đáng yêu yêu Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ thì là không khỏi hé miệng cười nói. Gọi nhiều như vậy, đừng nghĩ lời biếng, cùng ta cùng đi nấu cơm. Vân Kỳ Giao ngọt ngào gật đầu, lập tức đứng ở Cảnh Phổ bên cạnh. Cảnh Phổ nhìn lấy Linh Chỉ ba người cũng là nói. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này nhìn lấy Linh Sư đi, một hồi làm xong cơm, ta đang gọi ngươi nhóm. Linh Chỉ ba người vội vàng kinh sợ nói tốt. Làm Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao đi nhà bếp chuẩn bị cơm chưa lúc, cái kia Tắc Tâm cũng mang theo Hạ Mẫn nhặt được mấy quả trứng gà trở về. Gặp Cảnh Phổ muốn làm cơm, Tắc Tâm cùng Hạ Mẫn hai người ngược lại là lập tức đến giúp đỡ. Dù sao những ngày này Tắc Tâm cũng không dám ăn hết không làm, cho nên những ngày này một mực mang theo Hạ Mẫn trợ thủ. Những cái kia tinh tế, Tắc Tâm không làm được, nhưng là thêm cái củi lửa cái gì, Tắc Tâm vẫn là có thể. Cơm trưa muốn làm rất nhiều, dù sao hôm nay ăn cơm rất nhiều người, bất quá có giúp đỡ người, ngược lại là cũng nhanh. Đại khái hơn nửa canh giờ, một bàn mâm đồ ăn đều làm xong, Cảnh Phổ cũng chuẩn bị đi gọi một chút Linh Chỉ ba người tới dùng cơm. Bất quá, đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một đạo so sánh hốt hoảng thanh âm nói. Tiền bối, tiền bối. Cảnh Phổ nhìn lại, liền thấy Linh Sư sư phụ Thư Huyền Nhu, hốt hoảng chạy vào. Cảnh Phổ ánh mắt hơi hơi rời xuống, nhìn kỹ, hoắc. Khá lắm. Trước đó không tâm tình nhìn, hiện tại như vậy xem xét. Quả thực so cửa hàng bánh bao bà chủ đều lợi hại hơn. Thư Huyền Nhu hốt hoảng chạy đến Cảnh Phổ trước mặt về sau, cũng không có chú ý Cảnh Phổ ánh mắt, mà chính là vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ có chút bối rối nói. Tiền bối, Linh Sư nàng, lại nhập ma. Chương 171, ta muốn tiền bối đút ta ăn. Nhưng là nghe Thư Huyền Nhu, Cảnh Phổ mặt sầm lại. Cảnh Phổ hiện tại thì so sánh muốn biết, cái này Linh Sư đến cùng là cái gì khảo nghiệm, kia là cái gì thánh thần tộc đại tiên, đến cùng cho cái gì biến thái khảo nghiệm. Cái này nhập ma làm sao lại như chơi đùa đâu, nói nhập ma thì nhập ma. Cảnh Phổ cũng không nói nhảm, trực tiếp nhìn qua Thư Huyền Nhu nói. Đi. Vân Kỳ Giao cũng theo Cảnh Phổ cùng một chỗ, đến mức Tắc Tâm cùng Hạ Mẫn, ngược lại là không có theo, hai người thì là đem một đĩa lại một đĩa đồ ăn, đưa đến chính đường trên bàn cơm. Tại đi vào Tây Thiên phòng về sau, quả nhiên, cái này Linh Sư cái kia trắng non cái cổ trắng ngọc xuất hiện lần nữa từng tia hát tuyến. Cảnh Phổ lần nữa đem bắt mạch về sau, hơi khẽ cau mày, tại Linh Chỉ bọn người ánh mắt khẩn trương bên trong, Cảnh Phổ lại một châm đâm xuống. Châm này đâm đi xuống về sau, Linh Sư nhập ma liền lần nữa tiêu tán. Linh Chỉ bọn người nhìn đến Linh Sư lần nữa khôi phục bình thường về sau, trong lòng thì là cảm khái không thôi. Cái này còn tốt có tiền bối a. Cái này nếu là không có tiền bối tại, cái kia Linh Sư sớm liền xong rồi. Mà lại, mọi người đột nhiên nhớ tới một việc. Linh Sư cái này xuất hiện một lần nhập ma, tiền bối liền có thể khống chế lại một lần, mà lại, còn như thế đơn giản như vậy. Cái kia ha không phải liền là nói. Linh Sư, nhất định có thể tiếp nhận truyền thừa. Dù sao, tiếp nhận truyền thừa vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng nhập ma. Nhưng bây giờ, nhập ma thứ này, ở tiền bối trước mặt thì cùng một con kiến một dạng, tiền bối tùy tiện thì cho nhấn chết rồi. Cái này, so sánh với Linh Chỉ ba người hưng phấn, Cảnh Phổ ngược lại là không có cao hứng như vậy. Sự tình không phải như thế cái sự tình à, cái này, vừa mới rút ngân châm cái này còn không có một canh giờ đâu, thì lại nhập ma. Cái này cũng không thể một ngày đâm cái vài chục lần a. Cái này ngân châm coi như tại tỉ mỉ, nhưng là một ngày đâm cái mười mấy châm, mấy ngày kế tiếp, Linh Sư còn không phải thành tổ ong vỏ vẽ rồi. Cảnh Phổ cũng là đau lòng nha. Cảnh Phổ cảm thấy mình đến tại suy nghĩ chút biện pháp, bất quá, nghĩ một lát về sau, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không nghĩ ra đến cái nguyên cớ. Sau đó, Cảnh Phổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Linh Chỉ ba người nói. Đúng rồi, các ngươi trước đi ăn cơm đi, cơm đều làm xong, chính ta đang nghiên cứu một hồi. Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút về sau, lúc này liền nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Tiền bối cùng một chỗ ăn nha, dù sao nàng lại không sao. Mà Linh Chỉ ba người thì cũng là liên tục gật đầu nói. Đúng vậy a tiền bối, Linh Sư đã không sao, tiền bối cùng đi chứ. Tiền bối này vừa mới bận rộn cho mình mọi người nấu cơm, hiện tại lại bận việc Linh Sư sự tình, bây giờ lại không đi ăn cơm. Linh Chỉ trong lòng ba người là vô cùng cảm động, nhưng là, tiền bối này không đi ăn cơm, cũng không giống là có chuyện như vậy a. Linh Chỉ một đoàn người nào dám a? Cảnh Phổ nhìn lấy một đoàn người thì là nói thẳng. Không có chuyện gì, ta không thế nào đói, các ngươi ăn chính là, mau đi đi, lạnh thì ăn không ngon. Gặp Cảnh Phổ đều nói như vậy, Linh Chỉ cùng Vân Kỳ Giao một đoàn người ngược lại là cũng không đang nói gì, nhẹ gật đầu, Linh Chỉ một đoàn người cùng Vân Kỳ Giao rời khỏi phòng. Hiện trong phòng chỉ còn lại Cảnh Phổ cùng linh sư hai người. Nhìn lấy cái kia yên tĩnh nằm tại giường ngọc cái kia tuyệt mỹ linh sư, Cảnh Phổ không khỏi hơi hơi nhếch miệng, nhìn linh sư cái này đáng thương tiểu bộ dáng, ngược lại là thật thẳng làm cho đau lòng người. Cảnh Phổ lần nữa thân thủ vì linh sư đem lần mạch sau. Phát hiện, chính mình giống như thật không có biện pháp gì. Bởi vì cái kia truyền thừa cũng không phải bệnh, chính mình là không có cách nào trị. Hiện tại thì nhìn linh sư chính mình bao lâu có thể thông qua kia là cái gì khảo nghiệm. Ngồi tại linh sư ngọc giường bên cạnh, Cảnh Phổ không khỏi lắc đầu, sau đó liền có chút nhàm chán nhìn bốn phía. Cuối cùng, ngược lại là nhìn đến trên giường cái kia to lớn gấu đông. Cái kia con rối cũng là Cảnh Phổ trước đó đưa cho linh sư một cái kia, tại cái kia to lớn bút bê bên cạnh, còn là một thanh tinh xảo tiểu sơ tử. Nhìn lấy cái này lược, còn có cái kia con rối. Cảnh Phổ ngược lại là nhịn cười không được cười, thân thủ đem cái này con rối cầm tới. Xem ra, cái này linh sư trước đó không có chuyện còn cầm tiểu sơ tử cho cái này con rối trải trải lông. Rất khó tưởng tượng, cái kia cực sự cao quý lãnh diễm linh sư, vậy mà cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Nói đến, Vân Kỳ Giao lúc ấy giống như cũng dạng này, vừa gặp thời điểm đặc biệt ngạo mạn, bây giờ lại là nhu thuận giống con thỏ nhỏ. Cái này con rối tựa hồ thường xuyên bị linh sư ôm vào trong ngực, có linh sư trên người mùi thơm ngát, dù sao liền xem như bế quan, cũng không phải nói vẫn dạng này ngồi xếp bằng, ngẫu nhiên cũng sẽ tỉnh lại một trận. Cũng tại lúc này, cửa phòng đột nhiên đẩy ra, Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến Vân Kỳ Giao bưng hai mâm đồ ăn đi đến. Vừa tiến đến, Vân Kỳ Giao liền hé miệng nhìn qua Cảnh Phổ cười nói. Làm sao có thể không ăn cơm mà? Nhìn lấy Vân Kỳ Giao bưng cái kia hai mâm đồ ăn, Cảnh Phổ thì là nhịn cười không được cười, bất quá, ngoài miệng ngược lại là nói ra. Trễ giờ ăn lại không có gì, ngươi về đi ăn cơm nha. Vân Kỳ Giao lại hơi hơi một quyết miệng nói. Ta không, trước đó vẫn luôn là cùng tiền bối ăn cơm, tiền bối không tại, ta cũng ăn không trôi, cho nên cùng một chỗ ăn. Cuối cùng, Vân Kỳ Giao lấy ra một cái bàn nhỏ, đem hai bàn Cảnh Phổ bình thường thích ăn nhất đồ ăn phóng tới phía trên. Lúc này, Vân Kỳ Giao lại là đưa qua một đôi đũa. Cái này Vân Kỳ Giao đưa đều đưa tới, cũng không có không ăn lý do. Lúc này, Cảnh Phổ liền nhận lấy đũa, chuẩn bị ăn cơm. Mà Vân Kỳ Giao ngồi chồm hổm ở Cảnh Phổ đối diện, nhìn lấy cái kia ngồi tại giường ngọc bên trên, không người chuẩn bị gấp thức ăn Cảnh Phổ, đột nhiên sắc mặt cổ quái nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Tiên bối, ngươi có muốn biết hay không, linh sư nàng tại kinh lịch cái gì khảo nghiệm nha?" "A, cái đồ chơi này người khác cũng có thể biết không?" "Không thể a." Nhìn lấy linh sư cái kia cổ linh tinh quái dáng vẻ, Cảnh Phổ hơi nhíu lông mày nói: "Thế nào, ngươi biết?" Sau đó, Vân Kỳ Giao liền một mặt có chút kiêu ngạo nói: "Ta đoán, nhưng là ta cảm thấy 89/10." Nhìn lấy Vân Kỳ Giao cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, Cảnh Phổ hơi nhíu lông mày nói: "Cái gì a? Nói nghe một chút." Vân Kỳ Giao lại không nói chuyện, chỉ là có chút thần bí hé miệng cười cười nói: "Tiền bối, ta muốn ăn cái kia." Trên bàn nhỏ thì hai cái đồ ăn, một cái tê cay thịt, một cái hành thái trứng tráng. Tê cay thịt thả tại Cảnh Phổ trước mặt, Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, cũng là gật đầu nói: "Ngươi không phải là không thể ăn cay nha." Nói về nói như vậy, Cảnh Phổ vẫn là đem tê cay thịt chuyển qua Vân Kỳ Giao trước mặt, đem cái kia hành thái trứng tráng chuyển đến trước mặt mình. Nhưng là, Vân Kỳ Giao lại nhỏ mặt có chút đỏ bừng nói: "Không muốn, ta muốn, tiền bối đút ta ăn." "Hả?" Cảnh Phổ một mặt ngộng bức nhìn lên trước mặt cái kia một mặt thẹn thùng Vân Kỳ Giao. Cảnh Phổ sửng sốt một chút, nhíu mày nói: "Cái gì a? Bệnh thần kinh, chính mình không có giải tay sao?" Vân Kỳ Giao nghe Cảnh Phổ, lại là giọng dịu dàng lập tức nói: "Ai nha, tiền bối thì lần này nha, nhanh điểm mà." Nhìn lên trước mặt mạc danh kỳ diệu Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ hơi hơi nhíu lông mày về sau, một mặt cổ quái lại quay đầu nhìn một chút sau lưng linh sư. Cùng linh sư có quan hệ. Một giây sau, Cảnh Phổ kẹp lên một miếng thịt mảnh, liền nhét vào Vân Kỳ Giao cái kia hơi hơi mở ra mê người hồng nhuận phơn phất trong cái miệng nhỏ nhắn. Vân Kỳ Giao một mặt thỏa mãn, nhưng rất nhanh Vân Kỳ Giao cái kia mị hoặc hai mắt, liền không dám ở ngắm Cảnh Phổ, mà chính là hướng về cái kia linh sư nhìn lại. Hai giây về sau, một chút hắc tuyến xuất hiện lần nữa tại cái kia linh sư cái kia trắng non cái cổ trắng ngọc phía trên. Thấy cảnh này Vân Kỳ Giao, hơi nhếch khóe môi lên lên, trong miệng hơi hơi phát ra một tiếng khinh thường thanh âm nói. Cắt liền biết cái này lão nữ nhân là bởi vì việc này nhập ma. Chương 172, tiền bối nói, ngươi chính là cái rắm. Cảnh Phổ sững sờ, sau đó liền lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh linh sư. Khi nhìn đến linh sư trên người hắc tuyến về sau, Cảnh Phổ một mặt ngộng bức quay đầu đang nhìn Vân Kỳ Giao nói: "Cái này chuyện ra sao a?" Một giây sau, Cảnh Phổ liền trực tiếp đem đũa vứt bỏ, sau đó đang đuổi gấp cầm cây ngân châm, cắm vào linh sư chỗ cổ. Sau đó, cái này hắc tuyến lần nữa biến mất. Cảnh Phổ không đợi hỏi một chút Vân Kỳ Giao là chuyện ra sao. Một giây sau, cái này Vân Kỳ Giao liền đột nhiên nhíu mày, như là tiểu hồ ly đồng dạng, nhìn qua Cảnh Phổ nói. A đối tiền bối, ta vừa mới quên đi đây. Ngươi cái kia đôi đua tựa như là ta dùng, vừa mới quên đi. Đối với Vân Kỳ Giao câu nói này, Cảnh Phổ là không có phản ứng gì, dù sao Cảnh Phổ ngược lại là cũng không chê Vân Kỳ Giao, chỉ là không quan trọng ư một tiếng. Nhưng, theo Vân Kỳ Giao câu nói này nói xong, Cảnh Phổ liền phát hiện, cái này linh sư lại không tốt. Linh sư trắng non cái cổ trắng ngọc xuất hiện lần nữa vớ đen. Cũng tại lúc này, Cảnh Phổ lập tức quay đầu nhìn cái kia một mặt có chút đắc ý Vân Kỳ Giao khiêu mi nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Kỳ Giao hiện tại có chút đắc ý hả ra một phát đầu nói. Rất hiển nhiên a, linh sư khảo nghiệm, cùng tiền bối có quan hệ. Cùng chính mình có quan hệ. Cảnh Phổ một mặt mộng bức nhíu lông mày nói. Vì sao sẽ có liên quan tới ta, kia là cái gì thánh thần tộc đại tiên lại không biết ta, vì sao lại có quan hệ với khảo nghiệm của ta. Mà Vân Kỳ Giao lại là vội vàng nói. Ai nha, cũng không phải nói trực tiếp cùng tiền bối người có quan hệ, dù sao, cũng là nam nữ điểm này sự tình á. Nam nữ điểm này sự tình. Cảnh Phổ càng nghe càng ngộng, mà Vân Kỳ Giao suy nghĩ một chút sau nhân tiện nói. Nói thí dụ như, cái kia thánh thần tộc đại tiên khảo nghiệm, cũng là tỉ như về sau không thể để cho linh sư thân cận nam nhân loại kia, không thể cùng nam nhân yêu nhau rồi, chờ một chút loại hình A, 89 phần 10, trước kia từng có ví dụ. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, một mặt ngộng bức nhìn lấy Vân Kỳ Giao nói. Thật hay giả A? Ngươi hoàn toàn là đoán A. Mà Vân Kỳ Giao lại là vậy một cái đại mi, có chút không vui nói. Cũng không rửa cả vào đoán nha, tiền bối không phải nhìn thấy nha, chúng ta một làm loại sự tình này, linh sư thì nhập ma, vậy liền biểu thị nói. Linh sư cũng muốn như vậy, nhưng là cái kia thánh thần tộc đại tiên khảo nghiệm lại không phải như vậy, cả hai xông lên bất chợt tới, linh sư thì nhập ma. Cảnh Phổ nhếch miệng, cái gì gọi là một làm loại sự tình này, linh sư thì nhập ma. Đến cùng làm loại sự tình này rồi. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ tinh tế suy nghĩ một chút, Vân Kỳ Giao nói hình như cũng có đạo lý. Mà lại loại kia đại tiên, nói không chừng thật sự có loại này tính tình cổ quái, đang nói. Con mẹ ngươi con, cái này thánh thần tộc đại tiên. Là cái gay, vẫn là cái nữ quyền sư A. Cứ như vậy hận nam nhân A, hoặc là hận nữ nhân A. Biến thái A. Cái này cái gọi là cái gì thánh thần tộc đại tiên, chưa chừng tựa như là một số cầu huyết phim truyền hình mở dạng, bị kẻ đổi bại hoặc là cặn bã nữ đả thương tâm, sau đó thì hắc hóa. Loại chuyện này, Cảnh Phổ chỉ có thể thâm biểu đồng tình, nhưng vấn đề là, ngươi hắc hóa thì chính mình hắc hóa, ngươi lôi kéo người khác làm cái gì? Chuẩn xác hơn tới nói, ngươi lôi kéo linh sư làm cái gì? Người thất tình lục dục bên nào đều là phi thường trọng yếu, người tại thế giới này cũng là thể nghiệm vui buồn hợp tan. Mọi người lại mẹ hắn không phải ăn chay niệm Phật, tu cũng là tiêu giao tự tại. Lại nói tiếp, không cho nam nữ hoàn hảo, cái này không phải liền là diệt nhân dục sao? Cái này thương thiên lý A. Nghĩ tới đây, Cảnh Phổ liền vô đuổi, có chút cả giận nói. Cái gì cầu thí thánh thần tộc đại tiên, cũng là cái rắm, cũng không biết là cái thứ độ gì. Đoán chừng là tâm lý biến thái, bằng cái gì không khiến người ta hoàn hảo. Loại này người mình muốn một đời cô độc, vậy mình tuổi già cô đơn một tiếng coi như xong, lôi kéo linh sư làm cái gì, linh sư cũng không phải không người thương, không nhân ái. Mà Vân Kỳ Giao ngồi trồn hổm ở Cảnh Phổ đối diện, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, một bên cười ngọt ngào, một bên liên tục gật đầu dịu dàng nói. Thì là, bằng cái gì không khiến người ta hoàn hảo mà. Tại linh sư thức hải bên trong, một đạo hư huyễn bóng người, chính là linh sư, lúc này linh sư chính khoanh chân ngồi tại cái này thức hải bên trong. Cái này hư huyễn bóng người, giống như ban đêm bị gió cuồng suy hỏa trúc đồng dạng chập chờn bất ổn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi rớt, bị diệt mất. Mà tại linh sư cái này hư huyễn bóng người chung quanh, có một cô hắc khí, chính dương nhanh múa vuốt giống là ác ma tay đồng dạng, ngoắc ngoắc nha nha muốn đụng vào linh sư. Chỉ bất quá ngay tại lúc này, linh sư chỗ mi tâm cùng cái cổ trắng ngọc chỗ, hai đạo ngân điểm đột nhiên xuất hiện. Cái này hai đạo ngân điểm xuất hiện về sau, chung quanh một cỗ hắc khí, trong nháy mắt lui tán. Mà linh sư thì cũng là lập tức mở ra đôi mắt đẹp. Liên như là Cảnh Phổ mới thấy linh sư lúc, cái kia đối với hết thảy đều ánh mắt lạnh như băng. Nhưng là rất nhanh, cái này ánh mắt lạnh như băng, lại là đột nhiên nhu tình như nước. Linh sư ngồi xếp bằng tại chỗ, hơi hơi nỉ non nói. Tiền bối. Nhìn qua bốn phía những cái kia không dám tới gần, nhưng lại tụ tập ở chung quanh không có tán đi hắc khí. Linh sư hơi hơi cắn răng một cái, có chút bất đắc dĩ, chính mình khi nào có thể từ nơi này ra ngoài. Cũng vào lúc này, phía trước một đạo hư huyễn quang ảnh, đột nhiên xuất hiện. Nhìn phía trước đạo này hư huyễn quang ảnh, linh sư hơi hơi nhíu mày. Rất nhanh, một đạo so sánh bén nhọn thanh âm đột nhiên xuất hiện nói: "Ngươi lại lâm vào mê mang." Linh sư hơi hơi đứng dậy, nhìn lên trước mặt đạo này hư huyễn quang ảnh, khẽ nói: "Không có. Ta hiện tại thanh tỉnh hơn." Nói tới chỗ này, linh sư liền giống như có lẽ đã quyết định cái gì, lúc này liền khẽ nói: "Vị tiền bối này, ta đã quyết định, ta không cần ngài truyền thừa, yêu cầu của ngài, ngài khảo nghiệm, ta đều làm không được, ta cũng không muốn như thế." Cái kia đạo hư huyễn quang ảnh, đối với linh sư lời nói này, tựa hồ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, mà là tiếp tục dụ hoặc khuyên: "Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta, ngươi thì nhất định sẽ trở thành cái này trên dưới hai giới đệ nhất nhân, ngươi phụ hoàng, sư phụ của ngươi, tất cả mọi người đối ngươi chờ mong, ngươi hết thể có thể đạt thành. Ngươi tại suy nghĩ kỹ một chút, ngươi thật cần muốn cái kia nam nhân à? Ngươi nhìn cái kia nam nhân tại ngươi lúc hôn mê, an vị tại giường của ngươi một bên cùng khác nữ tử liếc mắt đưa tình, loại này thối nam nhân ngươi thật cần sao?" Phía trước cái kia đoạn lời nói, linh sư cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ bất quá, đằng sau đoạn văn này, linh sư liền lại đột nhiên hai mắt lại bắt đầu rời rạc lên. Lúc này, chung quanh một cỗ hắc khí, liền lại nhanh chóng dương nhanh múa vút hướng về linh sư thân thể càng tiến một bước. Tựa hồ là kiêng kỵ linh sư cái kia chỗ mi tâm cùng chỗ cổ ngân điểm, những hắc khí này cũng không dám trực tiếp quấn quanh linh sư thân thể. Nhưng là rất hiển nhiên, chỉ cần hai cái này ngân điểm một khi biến mất, những hắc khí này liền sẽ trực tiếp triệt để quấn chặt lấy linh sư. Lúc này linh sư ánh mắt càng ngày càng rời rạc, cái kia mi tâm cùng chỗ cổ ngân điểm cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Chỉ bất quá, cũng ngay tại lúc này, một đạo nương theo lấy thiên đạo chân lý, vĩnh hằng đạo ý thanh âm, đột nhiên ù ù xuất hiện. Đạo thanh âm này vừa xuất hiện, cái kia vốn là ánh mắt rời rạc linh sư, trong nháy mắt ánh mắt lăng lệ. Mà tại linh sư ánh mắt lăng lệ trong nháy mắt, mi tâm cùng cái cổ trắng ngọc châu ngân điểm, đột nhiên quang mang đại thịnh. Trung quanh cái kia đã cách linh sư cách xa một bước hắc khí, trong nháy mắt lui tán. Lúc này linh sư, giống như nữ đế đồng dạng, lạnh lùng nhìn cái kia cách đó không xa quang ảnh, mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói: "Tiền bối nói, ngươi chính là cái rắm." Chương 173, tiền bối nguyện ý, ta liền nguyện ý. Linh sư vừa thốt lên xong, linh sư toàn bộ thức hải đều tại chấn động. Cái kia chung quanh lui về hắc khí, giống như là người lửa giận một dạng, biến lớn, biến đến kịch liệt, tại điên cuồng chập chờn. Đoàn kia quang ảnh cũng là tại chấn động, tựa hồ cũng không nghĩ tới, linh sư tại sao lại đột nhiên thanh tỉnh, đồng thời nói ra những lời này. Lúc này linh sư vô cùng thanh tỉnh, sắc bén lớn tiếng yêu kiểu nói: "Ta sẽ nói với ngươi một lần, ta không cần truyền thừa của ngươi, ngươi có thể rời đi." Mà đoàn kia quang ảnh tại chấn động một phen về sau, cái kia không thể tin bén nhọn âm thanh cũng lập tức truyền ra nói: "Ngươi thật không quan tâm à, ngươi xem một chút ngươi cái gọi là cái kia tiền bối, ngươi còn sinh tử chưa biết, ngay tại giường của ngươi trên đầu liếc mắt đưa tình đâu, ngươi làm thật không quan trọng sao?" Lúc này linh sư như là cao ngạo cửu thiên huyền nữ đồng dạng, chỉ là nhẹ hừ một tiếng nói: "Đương nhiên là có cái gọi là, người nào nhìn gặp người mình thích cùng những nữ nhân khác như vậy, đều sẽ tức giận." Đoàn kia quang ảnh khẽ giật mình, liền lập tức nói: "Vậy ngươi vì?" Nhưng là, cái này đoàn ánh sáng ảnh còn chưa nói xong, linh sư liền lại nói thẳng: "Nhưng trọng yếu là, ta liền tiền bối người hầu gái cũng không tính, ta có tư cách gì đi xen vào, đi đố kỵ. Mà lại cái kia cũng không phải là đang liếc mắt đưa tình, chẳng qua là cái kia con tiểu hồ ly tinh chính mình mong muốn đơn phương mà thôi, lại không nói trước tiền bối có hay không ý tứ kia, cho dù có ý tứ kia lại như thế nào. Ta có thể phụng thịu, nhưng ta không có bất kỳ cái gì tư cách đi trách cứ tiền bối, ngươi không nên ở chỗ này cổ hoặc nhân tâm, ta sẽ không ở tin vào." Đoàn kia quang ảnh tựa hồ biến đến có chút tức hồn hển lên, thanh âm biến đến có chút dữ tợn nói: "Cho nên nói, coi như ngươi cái kia tiền bối cùng cái kia con tiểu hồ ly tinh ở ngay trước mặt ngươi liếc mắt đưa tình, ngươi đều nguyện ý. Ngươi còn cam nguyện trở thành cái kia thối nam nhân người hầu gái." Linh sư không chần chờ chút nào, lúc này liền cao giọng đáp lại nói: "Chỉ cần tiền bối nguyện ý, ta liền nguyện ý, chỉ cần tiền bối cao hứng, ta liền cao hứng, chỉ cần tiền bối vui vẻ, ta liền vui vẻ. Đến mức người hầu gái, ta đã nói rồi, chỉ cần tiền bối nguyện ý, ta liền nguyện ý cả một đời làm tiền bối người hầu gái. Ta cái mạng này đều là tiền bối cho, có gì không thể." Nói tới chỗ này, linh sư dừng một chút, sau đó liền có chút khinh thường nói: "Tiền bối vừa mới qua, ngươi không nhân ái không người thường, nhưng ta cũng không phải, ta có tiền bối yêu thương, ngươi không nên ở chỗ này cùng ta nói những lời nhảm nhí này." Đoàn kia quang ảnh tựa hồ bị linh sư những lời này triệt để chọc giận, linh sư toàn bộ thức hải bên trong đều đang rung động ầm ầm. Đoàn kia quang ảnh thanh âm, theo bốn phương tám hướng uy áp mang theo hồi âm nói: "Là bổn tọa nhìn lầm. Vốn cho rằng ngươi cùng những cái kia tiện nữ nhân khác biệt, ngươi lại là cao cao tại thượng, sẽ cùng ta cũng như thế trở thành một đời mới nữ đế, nhưng bây giờ đến nhìn người cùng những cái kia hạ tiện nữ nhân một dạng, đều là những nam nhân xấu kia phụ thuộc phẩm, các ngươi đều là giống nhau. Mà linh sư lại căn bản không hề bị lay động, chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là không có nhận biết tiền bối trước, có lẽ ta sẽ thông qua khảo nghiệm của ngươi, nhưng là hiện tại, ưa thích bị người yêu thương, cái này mới không phải hạ tiện, là ngươi cái này không người thường không nhân ái ra hỏa, quá cực đoan. Đừng nói nữa, theo trong thức hải của ta lăn ra ngoài. Theo linh sư câu nói này nói xong, một giây sau, chung quanh nơi này hắc khí liền thì thật như liệt hỏa đồng dạng điên cuồng thiêu đốt lên. Mà đoàn kia quang ảnh trực tiếp vọt hướng không trung, sau đó, đoàn kia quang ảnh thanh âm, càng thêm bén nhọn dữ tợn nói. Ta không có khả năng để ngươi ra ngoài trở thành cái kia thối nam nhân phụ thuộc phẩm, suy nghĩ một chút ngươi loại này bạch bích không tì vết, cao cao tại thượng nữ nhân, cuối cùng lại muốn tại cái kia thối dưới thân nam nhân luyện chuyển hầu hạ đã cảm thấy buồn nôn, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Linh sư khuôn mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường nói. Đó là chính ta nguyện ý, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Cũng vào lúc này, đoàn kia quang ảnh đột nhiên nổ tung, phân tán tại những hắc khí kia bên trong. Nhất thời, những hắc khí này biến đến càng thêm điên cuồng, đồng thời lóe ra này chút ít thanh quang. Sau đó, đoàn kia quang ảnh điên cuồng thanh âm liền từ bốn phương tám hướng truyền đến nói. Ngươi ngay ở chỗ này vĩnh viễn bồi tiếp ta sẽ để ngươi xem một chút, trong miệng ngươi vị tiền bối nào sẽ thủ ngươi mấy năm. Lúc này cảnh phụ ở một cái, nhìn lên trước mặt ngay tại thu thập bát đua Vân Kỳ Giao khiêu mi nói. Dù sao linh sư là nhất định có thể tỉnh đúng không? Vân Kỳ Giao khẽ gật đầu nói. Có tiền bối ở đây, vậy liền nhất định có thể, bởi vì kinh lịch khảo nghiệm khó khăn nhất vấn đề là, cũng là dễ dàng nhập ma, một khi nhập ma thì xong đời. Nhưng là có tiền bối ở đây, cái này linh sư nhập ma một lần, tiền bối sẽ có thể giúp bận bịu thanh trừ một lần, cái kia linh sư thì có thể một bên lại một bên đi một lần nữa kinh lịch khảo nghiệm. Cái kia linh sư cũng không phải đầu heo, 10 lần 8 lần, luôn có thể thành công a. Vân Kỳ Giao kiểu nói này, cảnh phổ cũng coi như đã hiểu. Cái này rất giống khảo thí một dạng, cuộc thi lần này thất bại, người khác không có biện pháp gì. Nhưng là linh sư thì có thể trở lại quá khứ tại tới một lần. Nhiều đến mấy lần, cái kia chẳng phải nhất định có thể khảo đi qua nha. Nói như vậy, cái kia linh sư nhất định không có vấn đề gì. Sau đó, cảnh phổ cũng là nhìn qua trước mặt Vân Kỳ Giao nói. Vậy ngươi đi nghỉ ngơi sẽ đi, nơi này ta đến xem, vạn nhất đợi chút nữa lại nhập ma cái gì, ta dễ xử lý. Mà Vân Kỳ Giao thì hơi hơi miết cái miệng nhỏ nhắn nói. Không muốn nha, cùng một chỗ tốt nha. Cảnh phổ thì là nhếch miệng cười nói. Chạy không được ngươi, lúc buổi tối ta về đi ngủ, ngươi buổi tối ở chỗ này nhìn lấy, có tình huống mới ngươi tại đi nói cho ta biết. Dù sao đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ sống chung một phòng không tốt lắm, đặc biệt là linh sư còn không có tỉnh. Vân Kỳ Giao thì hơi hơi một quyết cái miệng nhỏ nhắn nói. Thật sự là hâm mộ gia hỏa này đâu, ta cũng muốn nhập ma, dạng này tiền bối liền có thể mỗi ngày canh giữ ở ta bên cạnh. Cảnh phổ sững sờ, sau đó liền bĩu môi một cái nói. Bệnh thần kinh, đi nhanh lên đi. Cuối cùng Vân Kỳ Giao cầm lấy đồ vật rời đi, linh chỉ ba người ăn cơm xong vừa vặn cũng quay về rồi. Bất quá, ngược lại là không nhìn thấy Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người. Hỏi thăm sau mới biết được, hai người kia buổi sáng đánh không nhẹ, rất ác độc. Bây giờ đi về bế quan chữa thương. Cảnh phổ cho ba người này tìm cái ba thanh ghế, để ba người này sau khi ngồi xuống, mọi người ngược lại đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Linh chỉ ba người là thật muốn cùng cảnh phổ nói điểm cái gì. Chỉ bất quá, lại không quá dám nói cái gì. Cho nên, cũng chỉ có lúng túng trầm mặc. Cảnh phổ cũng không cảm thấy xấu hổ, cảnh phổ một mực tại nhìn linh sư, cũng không thấy ba người này. Mặt khác, cảnh phổ cũng không muốn cùng ba người này nói cái gì, trèo quan hệ thế nào. Mà Thư Huyền Nhu cúi đầu kiếm sau khi, liền đột nhiên khẽ ngẩng đầu, chuẩn bị đem chính mình lúc ăn cơm, nghĩ những cái kia nói xin lỗi nói ra. Bất quá, Thư Huyền Nhu vừa ngẩng đầu một cái, chuẩn bị lúc nói chuyện. Cảnh phổ lại đột nhiên một mặt ngộng bức nhìn lấy cái kia nằm tại giường ngọc bên trên linh sư một mặt ngộng bức nói. Hở? Chờ một chút, linh sư đây là thì thế nào a? Chương 174, Thần Hùng Hộ Chủ. Lúc này linh sư, thân thể đột nhiên bắt đầu ra bên ngoài bước lên hắc khí. Thì vừa mới đột nhiên bước lên, theo trong thân thể, thông qua y y phục, một chút ra bên ngoài bước lên hắc khí. Cái này muốn không phải những hắc khí này không có vị đạo, cảnh phổ còn thật coi là cái này linh sư có phải hay không bị đốt. Cảnh phổ câu nói này, để cái kia vốn là túi đầu không biết đang suy nghĩ gì linh chỉ ba người lập tức ngẩng đầu đi xem. Mà khi nhìn đến những hắc khí này trong ngáy mắt, ba người này lập tức một mặt hoảng sợ vội vàng tiến tới góp mặt. Tại tinh tế cảm giác một chút về sau. Ba người này liền đột nhiên một mặt hoảng sợ nói. Linh sư. Bị phong bế. Bị phong bế rồi. Cái kia là có ý gì? Cảnh Phổ một mặt mộng bức nhìn lấy ba người. Mà ba người này lúc này cũng tương tự đang nhìn Cảnh Phổ, tựa hồ ngay tại hỏi, tiền bối không biết. Mà ba người này dáng vẻ, Cảnh Phổ cũng nhìn ở trong mắt, lúc này liền cau mày nói. Cái gì a? Các ngươi nói chuyện a? Phong bế lại là có ý gì? Lúc này Linh chỉ ba người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt về sau, liền trực tiếp nói. Thì, cũng là cái kia thánh thần tộc đại tiên, thẹn quá hóa giận, tại linh sư cự tuyệt khảo nghiệm, hoặc là khảo nghiệm sau khi thất bại, cái này thánh thần tộc đại tiên liền đem linh sư thức hải phong ấn, muốn đem linh sư cùng nàng chôn cùng. Chôn cùng. Cảnh Phổ ngơ ngác nghe sẽ ba người này về sau, một mặt mộng bức nói. Không, không thể nào. Ta trước đó nhìn cái kia liên quan tới thánh thần tộc thư tịch, giống như không phải nói như vậy à. Linh sư nhớ đến, những cái kia liên quan tới thánh thần tộc thần phách thư tịch, thì rất đơn giản, cái kia thần phách cũng là một cái đại kỳ ngộ, duy nhất mạo hiểm cũng là có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, còn lại thì không có bất kỳ cái gì mạo hiểm. Bởi vì thần phách thứ này, giống như là linh hồn, không có năng lực gì, tu tiên giả nếu như trải qua khảo nghiệm lời nói, cái này thần phách liền sẽ đem nắm giữ lực lượng truyền thừa tiếp. Nhưng là cái kia linh phách là không có cách nào vận dụng cố lực lượng kia. Cho nên, nếu như tu tiên giả không có thông qua khảo nghiệm, cái này thần phách thì trực tiếp đi. Đối với tu tiên giả mà nói, đây chỉ là một lần vô cùng đáng tiếc cơ hội, không có bắt lấy cái này đại cơ duyên. Còn lại cũng liền không có. Cái này làm sao còn cấp che lại rồi. Còn muốn chôn cùng. Mà Linh chỉ ba người tại nuốt ngụm nước bọt về sau, nhìn qua Linh sư có chút lắp bắp nói. Tiền. Tiền bối có chỗ không biết. Thánh thần tộc còn có một cái chuyện bí ẩn. Thánh thần tộc bên trong còn chia nhỏ vì hai loại. Một loại tên là Linh Thánh, một loại tên là Chân Thánh. Linh Thánh. Chân Thánh. Cảnh Phổ ngơ ngác trừng mắt nhìn, căn bản cũng không biết Linh chỉ ba người đang nói cái gì. Nhưng là Linh chỉ ba người cũng là vội vàng nói. Thì hai cái này khác biệt là trời vực phân chia, cái kia Linh Thánh nếu như là người bình thường, cái kia Chân Thánh liền cũng là hoàng thân quý trụ, cái này Chân Thánh mạnh hơn, lợi hại hơn, mà lại, liền xem như tại năm đó Thánh thần tộc chúa tể toàn bộ hạ giới đại lục lúc, Chân Thánh cũng là phượng mao lân giác, cực kỳ thưa thớt. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, ta là tại để ngươi phổ cập khoa học sao? Lúc này, Cảnh Phổ liền bĩu môi một cái nói. Nói điểm chính a. Cái này Linh Sư cùng cái này Chân Thánh có quan hệ gì? Sau đó, Linh chỉ ba người thì là vội vàng hấp tấp nói. Đúng đấy, Chân Thánh là nắm giữ khống chế thần phách năng lực. Một khi được tuyển chọn tu tiên giả, nếu như không tuân Chân Thánh thần phách khảo nghiệm, bị chọc giận thật thánh liền sẽ đem tu tiên giả thức hải trực tiếp phong bế. Như vậy, Linh Sư tuy nhiên sẽ không chết, nhưng cũng mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Cho nên, nói đúng là. Nếu như không giải khai vật này, cái kia Linh sư thì lại xong đời. Cảnh Phổ cũng không đi tìm nghĩ cái gì thức hải không thức hải, cái gì Chân Thánh không thật thánh. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao trước đó Vân Kỳ giao kia là cái gì nguyền rủa, còn có Linh sư trước đó nhập ma, đều bị Cảnh Phổ ghim kim đóng tốt. Cho nên, Cảnh Phổ cũng không vết mực còn là dựa theo phương pháp của mình đến. Lúc này Cảnh Phổ liền lần nữa vì Linh sư bắt mạch. Mà Linh chỉ ba người vừa mới đã chứng kiến qua kỳ tích, hiện tại ba người này không dám thở mạnh, thì hy vọng tiền bối còn có thể đại triển thần uy, lần nữa đem Linh sư cứu sống. Nếu như nói như vậy, ba người hiện tại lập tức quỳ xuống cho Cảnh Phổ đập 10 cái đầu, đem toàn thân mình ra sản đều cho tiền bối, cái kia đều không có bất cứ vấn đề gì. Cảnh Phổ lần này bắt mạch thời gian hơi dài, trọn vẹn nửa phút. Nửa phút đồng hồ sau, Cảnh Phổ khẽ nhíu mày thu tay về, còn tốt. Cảnh Phổ dáng vẻ, Linh chỉ ba người nhìn ở trong mắt, nhìn qua Cảnh Phổ liên tục nuốt nước bọt nói. Tiền bối. Có thể cứu sao? Cảnh Phổ suy nghĩ sau khi, liền khẽ gật đầu nói. Cần phải có thể. Hơi có chút phiền phức, nhưng cũng còn tốt. Ba người nghe Cảnh Phổ, mặc dù nói chưa từng nghe nói qua, loại này còn có thể cứu, nhưng là tiền bối trước đó dù sao liền nhập ma đều có thể lui. Chỉ bất quá, hơi có chút phiền phức. Ba người vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Vô cùng phiền phức sao? Cảnh Phổ một chút nhíu mày nói. Tạm được. Cái này hiện tại chỉ riêng châm kim là không quá được rồi, đến phối hợp với uống thuốc. Cảnh Phổ lời nói xong về sau, một giây sau ba người liền lại vội vàng nói. Tiền bối ngài nói cái gì dược, chúng ta bây giờ liền đi tìm. Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói. Ta cũng không rõ lắm, ta phải nghiên cứu một chút. Cái này hiện tại phiền toái lớn nhất sự tình. Là Cảnh Phổ trong tay không dược liệu. Cái này muốn là tại chính mình cái kia không gian hư vô liền tốt, chính mình lúc ấy còn trồng một mảng lớn dược chỗ. Chính mình chỉ cần đi dược trong đất tìm vài cọng dược tài, túm ba đút cho linh sư ăn liền tốt. Nhưng bây giờ vấn đề là, cảnh phổ ở chỗ này không có dược. Mà lại, chính mình những dược liệu kia, cái thế giới này còn chưa nhất định có thể có. Dược liệu này là cái vấn đề. Bất quá, ngược lại cũng không phải đặc biệt phiền phức, chính mình những thuốc kia không có về không có, nhưng cái này tu tiên thế giới dược cũng rất tốt. Bất quá vấn đề chính là, cái này tu tiên thế giới dược tài dược lý, dược tính, cảnh phổ còn không phải đặc biệt hiểu, muốn nhìn một chút, tìm một cái thế giới này dược tài, nhìn xem có thể hay không thay thế một chút. Dù sao, hiện tại liền muốn đi xem, lúc này cảnh phổ cũng không tại cùng cái này linh chỉ ba người nói cái gì, mà chính là nói thẳng. Cho nên, bất kể như thế nào, linh sư hiện tại sẽ không ở ra chuyện khác, đúng không? Linh chỉ ba người liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng, linh sư hiện tại thì là không thể tỉnh lại, sẽ không ở ra chuyện rồi khác. Lúc này cảnh phổ gật đầu nói. Được, vậy các ngươi ở chỗ này hãy chờ xem, ta đi nghiên cứu một chút. Sau khi nói xong, cảnh phổ quay đầu nhìn về phía nằm tại giường ngọc bên trên bị nhất đại cô hắc khí vờn quanh linh sư, khẽ thở dài một cái. Đây thật là tuổi con nhỏ, thì bị nhiều đồ như vậy, quái người đáng thương. Nghĩ tới đây, cảnh phổ lại cảm thấy không đúng lắm, linh sư tốt hơn chính mình như muốn lớn hơn nhiều đây. Bất quá đối với tu tiên giả mà nói, hẳn là cũng tính toán là tuổi còn nhỏ đi. Nhìn lấy linh sư, cảnh phổ nhịn không được giúp linh sư sửa lại phía dưới trước trán có chút tán loạn tóc xanh. Cuối cùng, cảnh phổ đem cái kia đại con rối đặt ở linh sư bên cạnh, dạng này cũng coi là có người bồi tiếp, không tính quá cô độc. Làm xong đây hết thảy, cảnh phổ liền trực tiếp quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Linh chỉ ba người ngơ ngác nhìn hết thảy trước mặt, trong đầu rối bời. Bất quá, đúng lúc này, ba người đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Cái kia nằm tại linh sư bên cạnh đại con rối, lóe lên một cái kim quang. Sau đó, tại mọi người cái kia trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, đạo kim quang này, trong nháy mắt tiến vào linh sư chỗ mi tâm. Mọi người một mặt mộng bức, cái này cái gì a? Thần hùng hộ chủ. Chương 175, tiền bối của ta tới. Ba người vốn là coi là cảnh tượng kỳ dị này là mình hoa mắt, nhìn lầm. Nhưng là, mọi người liếc nhìn nhau về sau, liền biết mình không nhìn lầm. Vừa mới, cái kia gấu bộ dáng con rối cũng là lấp lóe một trận kim quang, tràn vào linh sư chỗ mi tâm. Ba người tại sửng sốt sau đó, liền lập tức nắm lên cái kia mới vừa rồi bị cảnh phổ đặt ở linh sư bên cạnh con rối. Cái này con rối. Ba người nhìn không ra cái như thế về sau, nhưng là, ba người này có thể khẳng định là, cái này đại gấu đông nhất định là vị tiền bối nào chế tạo. Cái này gấu đông phía trên thiên cơ đạo lý, cái kia chậm chậm lưu động đạo ý, là tiền bối kia trên thân mới có. Thứ này nhất định là tiền bối trước đó thì đưa cho linh sư. Dù sao cái này gấu đông phía trên, còn có linh sư nội giáp. Chỉ bất quá. Đạo kim quang kia đến cùng là làm gì? Vừa mới cứ như vậy hưu một chút tiến nhập linh sư chỗ mi tâm, cứ như vậy một cái chớp mắt, mọi người căn bản là không có thấy rõ kim quang kia đến cùng là cái gì. Đi hỏi một chút tiền bối. Mọi người suy nghĩ một chút về sau, ngược lại là lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Tiền bối vì linh sư sự tình, bận rộn như vậy, làm sao có thể tại đi quấy rầy? Mặc dù nói không làm rõ được đạo kim quang kia đến cùng là cái gì, chỉ bất quá, linh chỉ ba người ngược lại là cũng không có bối rối. Dù sao là tiền bối đồ vật nhất định không phải là hại linh sư. Xem chừng là bảo hộ. Dù sao mặc kệ là cái gì, chuẩn không có việc gì, linh chỉ ba người ngược lại là an ổn ngồi ở một bên, nhìn lấy cái kia trước mặt linh sư, thỉnh thoảng nói hai câu. Linh sư có chút khẩn trương nhìn lấy chung quanh cái kia như là liệt như lửa, cháy hừng hực hắc khí. Linh sư biết mình hiện tại nghiêm túc trải qua cái gì. Loại chuyện này, cực kỳ ít có, bình thường người có lẽ không biết, nhưng là... Linh sư loại này theo xuất sinh liền học tập các loại thư tịch người mà nói, loại chuyện này, linh sư là rất rõ ràng. Chính mình gặp phải chân thánh, bị phong lại. Cùng lúc đó, cái kia đạo bén nhọn thanh âm, ngay tại bốn phía điên cuồng giữ tận lấy. Ngươi cái kia tiền bối đâu? Ngươi tiền bối làm sao không cứu ngươi rồi? Ngươi sẽ biết ngươi cái kia tiền bối chân diện mục. Chúng ta tới đánh cược đi, 3 năm, 5 năm, ngươi cái kia tiền bối nhất định sẽ vứt bỏ ngươi. Linh sư biết mình tại kinh lịch cái gì, nhưng... Linh sư nhưng trong lòng cũng không có như vậy bối rối. Linh sư cũng không biết vì cái gì, dựa theo tình huống bình thường mà nói, chính mình nhất định là không cứu nổi. Chính mình sẽ một mực bị khóa lại thức hải bên trong, chính mình liền đã tương đương chết rồi. Nhưng, linh sư trong lòng cũng là không hiểu không thế nào sợ hãi, đặc biệt là trong lòng vừa phù hiện ra tiền bối mặt, linh sư trong lòng liền cảm giác đặc biệt an ổn. Không có chuyện gì. Chính mình nhất định sẽ không có chuyện gì. Chính mình có tiền bối. Chân thánh phong tỏa tu tiên giả thức hải loại chuyện này, chính mình cũng biết, cha mẹ của mình còn có sư phụ nhất định cũng biết, tiền bối kia thì càng không cần phải nói. Không sợ. Không sợ. Có tiền bối. Tiền bối nhất định sẽ cứu mình. Linh sư trong lòng không thế nào sợ hãi về không thế nào sợ hãi, nhưng là, linh sư trong lòng vẫn có một ít tâm thần bất định. Dù sao, chân thánh phong tỏa tu tiên giả thức hải loại chuyện này, thì không có có bất cứ người nào có thể giải. Cũng không tồn tại bất luận kẻ nào có thể giải. Nhưng, tiền bối, cần phải có thể đi. Linh sư muốn nhanh một chút ra ngoài, linh sư hiện tại một khắc đều không muốn chờ, thì muốn lập tức đi tiền bối bên người. Nhưng là, tiền bối hẳn là sẽ cứu ra bản thân a. Nhất định sẽ cứu ra bản thân. Cuối cùng, linh sư lần nữa ngồi xếp bằng, yên tĩnh cùng đợi. Mà linh sư cái kia một cái chớp mắt chần chờ, để cái kia chân thánh trong nháy mắt đã nhận ra, lúc này chân thánh cái kia càn rỡ giữ tợn tiếng cười, vang vọng linh sư thức hải, mang theo hồi âm tại linh sư thức hải bên trong rung động ầm ầm nói. Không sai đi ba. Ngươi tuy nhiên nói như vậy, nhưng ngươi cũng không tin ngươi tiền bối sẽ cứu ngươi, ngươi tiền bối nhất định sẽ không tới. Ta sẽ để ngươi nhìn một chút những nam nhân xấu kia sắc mặt, những cái kia bội tình bạc nghĩa thối nam nhân, toàn bộ đều là một cái bộ dáng. Linh sư trong lòng đã hoàn toàn không có nghi hoặc, linh sư hiện tại tin tưởng, chính mình tiền bối nhất định sẽ tới, nhất định sẽ. Cho nên, linh sư cũng không có gấp, trên mặt cũng không có một tia nóng nảy thần sắc, chỉ là mặt không thay đổi khẽ nói. Không có nhận biết tiền bối trước, có lẽ ta sẽ tin tưởng ngươi, nhưng là, quen biết tiền bối về sau, ngươi, ta một chữ đều sẽ không tin. Mà cái này chân thánh lại cười như điên nói. Ngươi mới sống mấy năm, ngươi biết cái gì? Ngươi cái này đơn thuần bộ dáng cùng năm đó ta có gì khác nhau? Ngươi câu câu không rời tiền bối, ngươi lại mới nhận biết bao lâu thời gian? Bất quá mới 2 tháng mà thôi, 2 tháng à, cái này trong nháy mắt ở giữa thời gian, ngươi có thể hiểu được cái gì? Gần 2 tháng, ngươi dựa vào cái gì như vậy chắc chắn? Linh sư tâm tình thoạt đầu là không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng rất nhanh, cái kia trước đó cùng cảnh phổ trong sinh hoạt việc vặt, từng màn lại đột nhiên hồi tưởng lại. Đặc biệt là nghĩ đến cảnh phổ lúc trước cầm lấy cái kia vạn quân chi chủ trận pháp, một mặt tức giận, nhưng lại dáng vẻ không phục, linh sư cái kia cao lạnh khuôn mặt, nhịn không được, hé miệng trộm lén cười lên. Mà linh sư nghĩ tới sự tình, nghĩ tới từng màn, toàn bộ đều tại cái này thức hải bên trong chiếu lại lấy. Cái này xem ra rất bình thản thông thường từng màn, cũng đều bị cái kia chân thánh để ở trong mắt. Nhìn lấy cái kia linh sư từng cảnh tượng ấy, chân thánh tựa hồ biến đến càng thêm điên cuồng, thanh âm càng thêm bén nhọn, tại tức giận lấy, gào thét. Linh sư giống như hồ đã hoàn toàn không muốn tại phản ứng cái này chân thánh. Chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, một mình nhớ cùng cảnh phổ thường ngày bên trong từng ly từng tí. Một hồi linh sư lại đột nhiên khuôn mặt từng đỏ, một hồi lại đột nhiên một mặt cảm động, tại một lát nữa, lại là một mặt oán trách dáng vẻ. Mà một màn kia màn hình ảnh, cái kia chân thánh hoàn toàn cũng nhìn rõ ràng. Cái này chân thánh càng ngày càng điên cuồng, nhưng là, chân thánh cũng không thể thật làm cái gì, chỉ có thể tức giận gào thét. Nhưng linh sư thì là hoàn toàn che đậy cái này chân thánh gào rú, hoàn toàn lâm vào cái kia có chút ngọt ngào trong hồi ức. Ước chừng, mấy phút đồng hồ sau, linh sư thức hải cái kia đen nghịt phía trên, đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Đạo kim quang này giống như là tối không bờ bến đêm khuya, đột nhiên xuất hiện mặt trời đồng dạng. Linh sư cũng bị theo trong hồi ức bừng tỉnh, một mặt kinh ngạc nhìn lấy không trung đạo kim quang kia. Mà cái kia chân thánh cũng không đang thét gào, tựa hồ cũng đang quan sát đạo kim quang kia. Rất nhanh đạo kim quang này tại ngưng tụ tới trình độ nhất định về sau, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau đó, linh sư toàn bộ thức hải bên trong, chính là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái này to lớn kim quang trực tiếp buông xuống tại linh sư bên cạnh, linh sư một mặt kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh mình cái này đoàn to lớn kim quang. Làm kim quang chậm rãi tiêu tán về sau, linh sư liền phát hiện, đứng tại bên cạnh mình, là một cái không đến một người cao gấu đông. Mà cái này gấu đông, liền cũng là tiền bối đưa cho mình cái kia. Linh sư chỉ là sửng sốt một chút về sau, tuyệt mỹ khuôn mặt, khoe miệng vẽ lên một tia đẹp mắt đường cong nói. Tiền bối của ta tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, có ít người, có một số việc, trong nháy mắt liền có thể quyết định. Linh sư trong không gian, chỉ là tại ngắn ngủi bình tĩnh một hồi. Rất nhanh, cái kia chân thánh thanh âm liền càn rỡ phá lên cười nói. Thì cái này, chỉ bằng cái này. Ngươi tiền bối thì chút bản lãnh này sao? Thì đưa như thế một cái đồ chơi đi vào sao? Linh sư đứng dậy nhìn lấy cái kia chỉ tới ở ngực lớn nhỏ gấu đông, lại là đột nhiên hé miệng cười một tiếng, sau đó liền hết sức chăm chú nói. Tiền bối của ta, nhất định là lợi hại nhất. Làm linh sư câu nói này sau khi nói xong, cái này toàn thân lóe ra kim quang gấu đông, liền đột nhiên hướng về chúng quanh hắc vụ phóng đi. Cái kia gấu đông chạy cái kia ngây thơ chân thành dáng vẻ, chỉ là khiến người ta cảm thấy đáng yêu, cũng không có cái gì áp bách lực. Mà cái kia chân thánh cũng vào lúc này điên cuồng cười lớn. Chỉ bất quá. Làm cái này gấu đông xông vào hắc vụ về sau, đột nhiên mở ra miệng rộng, đống nhiên khẽ hấp, chung quanh nhất đại cố hắc vụ, trong nháy mắt bị cái này xem ra rất đáng yêu, không có gì lực uy hiếp gấu đông một miệng nuốt vào trong thân thể. Làm nuốt vào đi cái này một miệng lớn về sau, cái này gấu đông liền đứng tại chỗ không hiểu, toàn thân đang lóe lên kim quang. Lúc này, cái kia chân thánh tiếng cười to im bặt mà dừng, thật giống như một con vịt, đột nhiên bị người gắt gao nắm cổ, một chút thanh âm đều không phát ra được. Mà cái này gấu đông chỉ là tại ngắn ngủi ngừng 2 giây về sau, tựa hồ là đang luyện hóa những hắc khí này, 2 giây về sau, luyện hóa hoàn thành, cái này gấu đông liền lần nữa hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới, sau đó liền lần nữa một há to mồm, lại là nhất đại cỗ hắc khí bị cái này gấu đông một miệng nuốt vào. Lúc này, linh sư thức hải bên trong, liền chỉ còn lại có cái kia chân thánh run rẩy không thể tin âm thanh. Lúc ban đêm, cảnh phổ trong thư phòng liếc nhìn các loại thư tịch. Hiện ở cái thế giới này liên quan tới các loại dược liệu thư tịch, cảnh phổ cái này trong cơ bản lên đều nhanh đầy đủ hết. Hiện trong thư phòng, lung ta lung tung trưng bày các loại cái kia sách thật dày, toàn bộ trong thư phòng thượng vàng hạ cám bị, trên mặt bàn, trên ghế, còn có mặt đất đều bị chất đầy, liền cái chỗ đặt chân đều không có. Mà Vân Kỳ Giao thì là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, giúp cảnh phổ tìm được vừa mới nhắc tới dược tài tên. Cảnh phổ thì là đứng tại trước kệ sách nhíu mày tiếp tục lật lên. Lúc buổi tối, cảnh phổ một chút ăn một chút, ngược lại không phải là cảnh phổ làm, vốn là buổi tối hôm nay cảnh phổ không có ý định đi làm cơm. Dù sao đám người kia đều là tu tiên giả, không ăn cơm lại không sẽ như thế nào, cảnh phổ cũng không có quản đám người này. Ngược lại là Vân Kỳ Giao vừa mới cho cảnh phổ bưng tới vừa làm một số món ăn, cảnh phổ ăn hai cái, lúc này mới tiếp tục. Tìm dược tài loại vật này, kỳ thật thật là thật phiền toái, bởi vì, dược tài thực sự quá nhiều, cảnh phổ lại là muốn đột nhiên bù lại. Một cách tự nhiên thì vô cùng rườm rà. Bất quá, tại phiền phức cũng muốn làm, dù sao cũng là phải cứu linh sư mệnh. Nói đến, cảnh phổ cũng dự định về sau tại chính mình trong hậu viện, trở lại đến một mảnh đất, bắt đầu trồng chút dược tài. Dù sao cái này về sau, các loại vạn tông thịnh điển đều sau khi kết thúc, Vân Kỳ Giao những người này cũng đều muốn đi, cảnh phổ chính mình cũng ăn không được nhiều như vậy đồ ăn. Cho nên trở lại điểm địa phương, trồng chút dược tài cũng rất tốt. Về sau nếu như tại ngộ phía trên loại tình huống này, cũng không đến mức luôn cuống. Trong lúc nhất thời, cảnh phổ đều có sau này mình có phải hay không ở cái thế giới này làm thần y lý suy nghĩ, bất quá, chỉ là muốn xuống, cảnh phổ liền bỏ đi. Trước mắt không có gì hứng thú quá lớn. Tại Tây Thiên phòng bên trong, linh chỉ ba người chính trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nằm tại giường ngọc bên trên linh sư. Làm sao? Cái này linh sư trên người hắc khí. Càng ngày càng ít ta. Lúc buổi tối. Tiền bối chưa có tới a. Linh chỉ ba người cảm thấy có phải hay không xuất hiện ảo giác, ba người ở chỗ này trong một ngày, không từng ly khai qua nửa bước. Tiền bối cũng không có tại tới cứu trị, làm sao? Hắc khí kia càng ngày càng ít đâu. Là. Đạo kim quang kia. Hẳn là a. Đạo kim quang kia tiến vào linh sư chỗ mi tâm về sau, linh sư trên người hắc khí liền thì đang chậm rãi giảm bớt. Muốn hay không hiện tại nhanh đi thông chi một chút tiền bối. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta. Ta nhìn người, trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được chủ ý. Linh chỉ ba người nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng liền từ bỏ quyết định này. Quên đi thôi, tiền bối thật quá bận rộn, vì linh sư sự tình loay hoay sức đầu mẹ chán, từ giữa trưa đến bây giờ một mực tại thư phòng đều không đi ra. Vẫn là khác bởi vì những chuyện này đi quấy rầy, có lẽ những chuyện này đã sớm ở tiền bối trong lòng bàn tay, cũng đừng đi mù hỏi, chọc người phiền. Ngay tại linh chỉ ba người chuẩn bị tiếp tục trông coi thời điểm. Đột nhiên, ba người này liền cảm giác được cái gì, trong nháy mắt đứng dậy, một mặt kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Ma tộc. Nhất đại cỗ ma khí chính đang nhanh chóng tới gần. Cái này. Này làm sao nhanh như vậy? Giống như nhanh đến thần kiếm tông sơn môn bên này. Trong lúc nhất thời, ba người trên mặt đều là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Liên quan tới thần kiếm tông bên này ma tộc đang làm sự tình, mặc kệ là linh chỉ người này hoàng cũng tốt. Vẫn là thư huyền nhu cái này giao trì thánh địa thánh chủ cũng được, đều là biết được. Bất quá, cũng không có quá coi ra gì, dù sao nơi này chính tổ chức vạn tông thịnh điện, tại nói kinh nghiệm của di vãng, náo đoạn thời gian cũng liền không sao. Chỉ bất quá, cái này hiện tại ma tộc đã nhanh vọt tới thần kiếm tông nơi này. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đám này ma tộc là muốn làm gì? Khỏi cần phải nói, linh chỉ hôm nay tới thần kiếm tông nơi này, sợ là phía Bắc Châu đã toàn bộ biết được. Đám này ma tộc không muốn sống nữa. Nhân hoàng ở chỗ này, giao trì thánh địa thánh chủ ở chỗ này, còn dám tới. Mà lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp tới gần sân môn. Một giây sau, Linh Chỉ liền khẽ cau mày nói. Sợ là xảy ra chuyện lớn, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Linh sư mẹ, Nhiễm Thiên Âm tựa hồ vẫn còn có chút không yên lòng Linh sư, có chút do dự nói. Ta cũng đi sao? Linh Chỉ nhìn lấy Nhiễm Thiên Âm, khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, hiện tại trên đời này không có có chỗ nào so tiền bối nơi này còn an toàn, có tiền bối tại, Linh sư nhất định không có chuyện gì. Nghe đến đó, Nhiễm Thiên Âm vừa nghĩ, liền cũng là khẽ gật đầu, điều này cũng đúng. Lúc này ba người liền lập tức ra cửa. Mà lúc này cái kia trong thư phòng nằm dạp trên mặt đất lật sách Vân Kỳ Giao, cũng đã nhận ra, trong nháy mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Cảnh Phổ vừa vặn ngẩng đầu hoạt động phía dưới cái kia có điểm cứng ngắc cổ, nhìn lấy Vân Kỳ Giao dáng vẻ, Cảnh Phổ nhìn phía ngoài cửa sổ liếc một chút về sau, liền hơi hơi khiêu mi nói. Thế nào? Vân Kỳ Giao hơi hơi nuốt ngụm nước bọt về sau, nhìn qua Cảnh Phổ có chút không thể tin nói. Người của ma tộc. Giống như. Nhanh đến Thần Kiếm Tông ngoài sân môn. Cảnh Phổ hơi nhíu lông mày, sau đó liền cũng là nhẹ gật đầu, tiếp tục lật sách. Sợ cái gì, chính mình nơi này cái kia không phải có người hoàng nha, có nhân hoàng tại hoàng cái giám. Mà Vân Kỳ Giao nhìn lấy Cảnh Phổ cái kia bình tĩnh dáng vẻ, ngược lại là cũng không khỏi đến bĩu một cái miệng, tiếp tục xem dược điển, cũng thế, dù sao có tiền bối tại, có cái gì phải sợ chứ. Cùng lúc đó, Linh Sư thức hải bên trong, hắc vụ đã hoàn toàn tan đi. Lúc này Linh Sư trước mặt chỉ còn lại có trước đó đoàn kia thanh sắc quang ảnh. Cái này đoàn thanh sắc quang ảnh nằm dạp trên mặt đất, hơi hơi thở hổn hển. Làm quang mang tiêu tán về sau, một tên tóc thai bù xù nữ tử, nằm dạp trên mặt đất, một mặt dữ tợn. Linh sư mặt không thay đổi nhìn lấy cái này tóc thai bù xù nữ tử, bất quá, rất nhanh, linh sư thần sắc hơi có chút động dung nói. Ngươi vừa mới hỏi ta chỉ là cùng tiền bối mới quen 2 tháng, dựa vào cái gì như vậy chắc chắn. Kỳ thật, có ít người, có một số việc, chỉ là trong nháy mắt liền có thể quyết định. Chương 177, mang theo ta cái kia phần tiếc nuối, sống sót. Linh sư khuôn mặt mang theo một tia đỏ ửng, hơi hơi nói. Mà bây giờ chân thánh, bởi vì cái kia con rối gấu đem hắc khí toàn bộ đều thôn phệ về sau, cũng không có khí lực tại đứng lên, nhưng vẫn là giữ tận nói. Ngươi sẽ nếm đến đắng chát tư vị, ngươi sẽ giống như ta, ngươi tuyệt đối sẽ giống như ta. Linh sư cũng không có đang nói chuyện, mà hơi hơi xếp bằng ở cái kia chân thánh bên cạnh. Linh sư cái dạng này, để cái này chân thánh tiếp tục cười lạnh giữ tận lấy. Ngươi đã có thể đi ra, vì cái gì còn không đi ra, ngươi không phải một khắc cũng không chờ, muốn lập tức quăng vào ngươi tiền bối kia trong lồng ngực à, vì cái gì bây giờ lại không nóng nảy rồi. Linh sư cái kia mang theo tia đỏ hứng khuôn mặt, thì là không khỏi có chút nỉ non nói. Đúng vậy a, thật muốn. Hiện tại lập tức liền đi tìm tiền bối đây. Bất quá. Ngươi nhanh biến mất a. Linh sư đột nhiên lời nói xoay chuyển. Sắc mặt bình tĩnh nhìn cái kia giữ tợn chân thánh. Đây là nhất định, làm những hắc khí kia toàn bộ bị con rối gấu thôn vệ hết về sau, chân thánh thì sẽ từ từ tiêu tán. Lúc này ở nhìn, liền cũng có thể mắt thường phát giác ra được, cái này chân thánh thân thể, bắt đầu biến đến có chút trong suốt lên. Mà cái này chân thánh thì là cười lạnh tiếp tục giữ tợn nói. Là muốn ở trước mặt ta, thể nghiệm một chút người thắng lợi tư vị à, ta nói cho ngươi, ngươi không nên đắc ý, ta đã thấy kết cục của ngươi, ngươi cùng ta quá giống. Quả thực cùng ta trước đó cũng là giống như lúc, ta hôm nay kết cục, liền cũng là ngươi sau này kết cục. Ta hôm nay đến cỡ nào chật vật, ngươi tương lai cũng nhất định sẽ là cái này. Nhưng là cái này chân thánh lời còn chưa nói hết, linh sư liền đột nhiên lặng lặng nói. Ta bồi bồi ngươi đi. Hả? Chân thánh có chút sững sờ, trong lúc nhất thời giống như là nghe không hiểu linh sư mà nói một dạng. Linh sư mang trên mặt vẻ tươi cười, tại chân thánh cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, hơi hơi vươn ngọc thủ. Đem chân thánh cái kia tóc thai bù xù tóc xanh, vung lên, đặt ở chân thánh sau thai. Tóc xanh phía dưới lộ ra một trương tuyệt mỹ, hoàn mỹ không một tì vết mặt. Trương này tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng linh sư so sánh đều không rơi vào thế hạ phong. Chân thánh vậy bây giờ kinh ngạc bộ dáng, có chút không có lấy lại tinh thần. Mà linh sư thì là một mặt bình tĩnh tiếp tục nói. Người trước chết mất thời điểm, bên người nhất định không ai bồi tiếp người đi, người rất cô độc đi, cái này cuối cùng của cuối cùng, ta giúp người đi. Bồi tiếp ngươi đi đến cái này một điểm cuối cùng thời gian đi. Còn không biết tên của ngươi đây. Chân thánh khuôn mặt, vẫn như cũ là kinh ngạc, nhưng theo linh sư lời nói xong, chân thánh tựa hồ lâm vào nhớ lại, cuối cùng, chân thánh cắn răng hơi hơi đứng lên, xếp bằng ở linh sư trước mặt về sau, đột nhiên khẽ nói. Cầu nguyện thương.